Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6939 sớm tối có người thu thập ngươi. Người đang FPO. Ngay tại Hạ Thiên uống rượu uống phi thường có hào hứng thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một thân ảnh tại, đạo thân ảnh này vô cùng quen thuộc a, chính là cái kia hai mắt nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Cái kia cùng Hạ Thiên xác nhận qua ánh mắt nữ nhân. Hạ Thiên trước đó còn tưởng rằng mình sẽ không còn được gặp lại nữ nhân này nữa nha. Nhưng là bây giờ, nữ nhân này thế mà xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Nữ nhân kia cũng nhìn thấy Hạ Thiên, lại tại xung quanh nhìn một vòng, ta có thể vào tránh một chút sao? Có thể. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ tử. Sau đó nữ tử trực tiếp chạy tới Hạ Thiên trong phòng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Rất nhanh. Mấy chục đạo thân ảnh từ phương xa đánh tới chớp nhoáng, trong những người này, có mấy người là Hạ Thiên hết sức quen thuộc người. Mỹ Nhân Ngọc. Ngũ Lôi. Ngũ Cốc. Làm bọn hắn chạy đến Hạ Thiên nơi này thời điểm, tất cả đều là sững sờ, Mỹ Nhân Ngọc càng là hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Bất quá nàng cũng không nói lời nào. Tiên sinh, nhìn không thấy được một nữ nhân chạy tới. Ngũ Cốc trực tiếp mở miệng hỏi thăm, trải qua sự tình lần trước về sau, hắn nói với Hạ Thiên lời nói thái độ đã khá nhiều. Về phần Ngũ Lôi, cũng là không có chút nào nói chuyện với Hạ Thiên dục vọng, hiển nhiên trong lòng của hắn nhìn thấy Hạ Thiên vẫn là vô cùng không thoải mái. Hạ Thiên không nói gì. Kề bên này căn bản cũng không có địa phương khác có thể ẩn thân. Mà lại vừa rồi nữ nhân kia chính là chạy đến nơi đây, nhất định là tại tiệm của hắn bên trong. Mỹ Nhân Ngọc phi thường oán hận nói. Bất quá nàng cũng không có trực tiếp nói với Hạ Thiên, mà là đối Ngũ Cốc nói. Tiên sinh, chuyện lần này can hệ trọng đại, nữ nhân kia trộm đi chúng ta vật rất quan trọng, vật này cùng chúng ta lần này đại chiến còn có rất lớn quan hệ. Ta nghĩ ngài cũng không hy vọng nghĩa quân thắng đi, vì lẽ đó ngài vẫn là để chúng ta đi vào đưa nàng cầm ra tới đi. Ngài yên tâm, chúng ta chỉ cần đồ vật, không giết người. Ngũ Cốc mặc dù ngoài miệng nói muốn phải đi vào, nhưng hắn cũng không có mảy may tới gần Hạ Thiên nơi đó ý tứ. Cứ như vậy đứng ở nơi đó. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn bọn hắn. Mặc dù Hạ Thiên không nói lời nào, nhưng đây đối với bọn hắn đến nói, cũng là một loại trấn nhiếp. Mỹ Nhân Ngọc mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên, ngươi người này có phải là không có chơi chuyện lúc trước đã đi qua, ngươi còn muốn thế nào? Lần này nàng trộm ta đồ vật, ta nhất định phải cướp về, ngươi không thấy được ngay tại phát sinh đại chiến sao? Chẳng lẽ ngươi một điểm tinh thần trọng nghĩa đều không có sao? Nàng cũng là nhẫn nhịn thật lâu mới nói ra tới. Trước đó nàng đối Hạ Thiên là phi thường sợ hãi, nhưng bây giờ, nàng vẫn là nói ra. Ngươi ở bên trong, nhưng ta sẽ không để cho các ngươi đi vào. Cũng sẽ không giao người, các ngươi đi thôi. Hạ Thiên nói thẳng. Bá đạo a. Hạ Thiên vô cùng bá đạo a. Trực tiếp thông chi đối phương, người ở bên trong, ta còn chính là không giao cho các ngươi, để các ngươi trực tiếp rời đi. Nghe được Hạ Thiên, sắc mặt của bọn hắn đều là biến đổi, xung quanh mấy người kia hiển nhiên là cũng nhịn không được muốn động thủ. Bất quá Ngũ Cốc vẫn là chắp tay tiên sinh, lần này chúng ta không cẩn thận ném đi đồ vật. Ngài liền xem ở lực ca trên mặt mũi, đem người cùng đồ vật giao ra đi, chúng ta cũng là vì đại chiến. Hạ Thiên không nói gì, liền phảng phất vừa rồi hắn chính là tối hậu thư đồng dạng. Đạp. Bất quá nữ tử kia nhưng từ bên trong đi ra, thứ này nguyên bản liền không thuộc về các ngươi, là nữ nhân kia giết ta bằng hữu cướp đi, hiện tại ta chẳng qua là cầm lại thuộc về chính ta đồ vật. Nàng nói nữ nhân kia chính là Mỹ Nhân Ngọc. Nơi này là đất chết chi địa. Giết người đoạt bảo, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Mỹ Nhân Ngọc nói thẳng. Vậy ta cầm lại chính ta đồ vật có cái gì không đúng? Nữ tử kia nói. Thứ này chúng ta bây giờ hữu dụng, nó là đại sát tổn thương lực vũ khí, có nó, chúng ta có thể giết rất nhiều nghĩa quân, ngươi bây giờ giao cho ta có thể cho ngươi tiền, mà lại ta cam đoan, về sau chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mỹ Nhân Ngọc nói lần nữa. Không, ta tuyệt đối sẽ không đem đồ vật giao ra, có bản lĩnh. Các ngươi liền đến đoạt đi. Nữ tử kia nói. Mỹ Nhân Ngọc nhìn thoáng qua Hạ Thiên, cuối cùng vẫn là không có dũng khí hướng về phía trước. Hạ Thiên cũng không nói gì, ánh mắt cứ như vậy nhìn xem trước mặt đám người. Ngươi quá bá đạo, ngươi làm như thế, sớm tối có người thu thập ngươi. Mỹ nhân Ngọc phẫn nộ nói với Hạ Thiên. Nếu ngươi không đi, tỷ tỷ ngươi đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hạ Thiên mở miệng lần nữa. Hắn là bình thường không mở miệng a, chỉ cần mới mở miệng, đó chính là vô cùng bạo lực a, một câu so một câu bạo lực. Quấy rầy, Ngũ Cốc đối Hạ Thiên có chút chắp tay, sau đó dẫn người quay người rời đi. Cái này kêu là làm bản lĩnh thật sự. Hạ Thiên chỉ nói hai câu nói, bọn hắn mặc dù buông xuống một đống lời hung ác, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể rời đi, lúc này bên trong nữ tử kia cũng là phi thường kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Vừa rồi nghe Hạ Thiên nói ra nàng ở bên trong thời điểm, nàng vẫn có chút lo lắng, thậm chí cho rằng Hạ Thiên sợ chết, muốn bán nàng. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới. Cuối cùng những người kia thế mà cũng không dám tới gần nơi này. Cảm ơn ngươi, nữ tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ngươi lần trước còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu, Hạ Thiên nói. Ngạch. Nữ tử sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, ta rất thích ngươi con mắt. Hạ Thiên vốn cho là nữ tử muốn nói ra tên của mình đâu, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, nữ tử này liền lại nói một câu cùng lần trước lời giống vậy. Ta cũng thích ngươi con mắt, Hạ Thiên nói. Nữ tử sau khi nói xong liền đi ra ngoài. Uy, ngươi chạy đi đâu a? Khắp nơi đều tại đại chiến, ngươi đi tới chỗ nào đều có người. Hạ Thiên hô một câu. Những cái kia đuổi người của ta không được, ta liền có biện pháp đi. Bọn hắn khẳng định cho rằng ta không dám rời đi nơi này, vì lẽ đó hiện tại là ta rời đi cơ hội. Nữ tử kia nói. Ngươi vẫn là không có nói cho ta tên của ngươi a? Hạ Thiên nói lần nữa. Hữu duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nữ tử nói xong trực tiếp biến mất tại Hạ Thiên trong tầm mắt. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này hai mắt lúc, hắn liền phảng phất cảm giác là từ nơi sâu xa chú định sự tình gì đồng dạng, nhưng cụ thể là cái gì, hắn còn nói không rõ ràng, vì lẽ đó hắn cũng không dâu ria đến mình rốt cuộc là cảm giác gì. Trước mặt chiến đấu càng ngày càng khích lệ. Không được a, hồng bào bọn hắn như thế đánh xuống, căn bản là phân không ra thắng bại a, bọn hắn đều không cầm át chủ bài, sau đó là ở chỗ này đánh, hoàn toàn chính là song phương đều không muốn nhận sợ, bọn hắn cho rằng, lui xuống trước đi người tới liền mất mặt, vì lẽ đó cứ như vậy kiên trì a. Hạ Thiên lắc đầu, nếu như kiên trì như vậy, lấy bọn hắn thực lực, đánh lên nửa tháng đều vô sự. Căn bản liền sẽ không có cái gì tính thực chất tổn thất cùng tiêu hao. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, chân mình xuống mặt đất đều đi theo đung đưa, chuyện gì xảy ra. Hết chương 6939. Chương 6940 hồng bào bại. Người đang FTO. Bạo tạc. Vừa rồi tiếng nổ, tựa như là theo dưới mặt đất truyền đến, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía bạo tạc phương hướng. Bọn gia hỏa này, bọn hắn là vây quanh đằng sau đi công kích a. Hạ Thiên nhìn thấy cái hướng kia thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đằng xa cùng hắn chủ nhân nơi đó không có người chi viện. Nguyên lai cao thủ khác tất cả đều vây quanh liên quân đằng sau đi tập kích a. Bọn hắn là muốn trong ngoài giáp công. Siêu. Có người chạy tới. Là tới trị liệu. Hạ Thiên cũng là trực tiếp hỗ trợ, dù sao hắn hiện tại chính là một cái xem trò vui, căn bản cũng không cần xuất thủ, vì lẽ đó có người chạy tới, hắn cũng liền hỗ trợ trị liệu về sau, cho đối phương một bình dựng thẳng xương khôi phục nước, liền để bọn hắn rời đi, có tiền liền lưu lại ít tiền, không có tiền, Hạ Thiên cũng không cùng bọn hắn muốn. Dù sao đánh tới hiện tại, cũng không phải là cái gì nhân thân bên trên cũng còn có tiền. Hạ Thiên nhìn một hồi, cảm thấy không có cái gì có thể nhìn, liền tiếp tục luyện đan, một bên quan sát có người hay không tới trị liệu, có người tới trị liệu, hắn thì giúp một tay trị liệu. Sau đó tiếp tục luyện đan. Cứ như vậy, hồng bào kiếm anh bọn hắn song phương chiến đấu đánh 3 ngày. Song phương càng đánh càng kịch liệt a, chính là phân không ra thắng bại. Đều tốt như vậy mặt mũi a, thích sĩ diện liền phóng đại nhận a, khẳng định có một phương không kiên trì nổi liền chơi xong. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái hướng kia, sau đó tiếp tục luyện đan, hai ngày này hắn cũng là lần nữa luyện được một chút thụ cốt khôi phục đan. Loại này cấp bậc đại chiến, thật là phi thường để người chấn kinh a. Vốn là khu vực an toàn địa phương, kết quả nơi này hiện tại so nguy hiểm khu còn nguy hiểm a. Đương nhiên, Hạ Thiên nơi này là duy nhất tịnh thổ, trừ những cái kia chạy tới trị liệu người, những người khác cũng không nguyện ý tới, cho dù là những cái kia tham gia đại chiến người, cũng không người nào nguyện ý đến bên này. Toàn bộ chiến trường lách qua hai cái địa phương, một cái là chợ đen, một cái khác chính là bình an y quán. Nơi này một cái là không thể đắc tội, một cái là đắc tội không nổi. Hạ Thiên tiếp tục luyện đan, chờ đợi bọn hắn chiến đấu, hắn cũng là vẫn luôn đang cầu khẩn, cầu nguyện hồng bào nhanh lên bị đối phương chơi chết, hoặc là trọng thương, cho mình một cái đánh giết hồng bào cơ hội. Nếu như vậy cơ hội xuất hiện, cái kia Hạ Thiên cũng nhất định sẽ không khách khí, tuyệt đối sẽ cho hồng bào một cái một kích chí mạng. Loại này đại chiến, cùng ta tại Lan Gia so ra kém xa, ta tại Lan Gia thời điểm, là giành giật từng giây, dù là một giây đồng hồ thất thần ta đều chết chắc, mà nơi này người, song phương giao thủ, hoàn toàn là tại lẫn nhau tiêu hao a. Hạ Thiên đối loại này đấu pháp cũng thật là rất thất vọng a. Đây chính là chiến tranh a. Mặc dù tàn khốc, nhưng cũng không phải là song phương đi lên, ta cắn chết ngươi, ngươi cắn chết ta tồn tại. Bất quá bây giờ song phương đại chiến hiển nhiên đã nhanh ngang hàng. Không đúng. Liên quân phản kích. Bởi vì cái kia Lực Ca không biết từ nơi nào lại lấy ra một chi quân đội, từ chung quanh trực tiếp bao vây Nghĩa quân, cái này để Nghĩa quân vô cùng bị động. Oanh. Đằng xa phát huy, hiển nhiên đằng xa chủ nhân cũng cảm giác được tình hình chiến đấu không đơn giản, vì lẽ đó hắn cũng muốn chân chính nổi giận. Xuy. Đằng xa trong miệng thốt ra ngàn vạn đầu rắn, những này rắn trên thân tất cả đều là tử sắc bong bóng, tại bọn chúng xông vào đến liên quân bên trong thời điểm, tử sắc bong bóng cũng là trực tiếp nổ tung. Tư tư. Độc. Là mãnh liệt độc tố. Mà lại đằng xà đối với hồng bào cùng dưới tay hắn công kích cũng là càng ngày càng tấn mãnh. Ầm ầm. Cương Thạch nhìn đúng thời gian, một quyền trực tiếp đem hồng bào đánh bay ra ngoài. Ngươi đủ rồi, đã trì hoãn ta nhiều thời gian như vậy, hiện tại ngươi rời đi, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta cũng tuyệt đối sẽ không lại cử động ngươi. Ngươi nói bất động liền tốt sao? Ngươi cho rằng ta Kiếm Anh là ngươi thuyết phục liền có thể động, nói bất động liền bất động người sao? Hồng bào hỏa khí nguyên bản liền rất lớn. Hiện tại hắn nhìn thấy đối phương sốt ruột, vì lẽ đó hắn cũng là lần nữa xông tới. Cho thể diện mà không cần a. Cương Thạch hai tay dùng sức một đập, tại nắm đấm của hắn đập xuống thời điểm, song quyền nháy mắt biến thành cự thạch, trực tiếp theo bên trên nện xuống. Cái gì? Hồng bào Kiếm Anh sắc mặt lập tức biến đổi, Cương Thạch hai tay hóa thành cự thạch về sau, thế mà trực tiếp thoát ly thân thể của hắn, mà lại phía trên trọng lực phi thường lớn, trực tiếp đem hồng bào hung hăng đập vào trên mặt đất. Siêu siêu siêu siêu. Hồng bào bốn thủ hạ cũng không có ham chiến, vọt thẳng hướng về phía hồng bào, hiển nhiên là muốn đi cứu viện. Oanh oanh oanh. Đúng lúc này, phía trên một đạo tiếp lấy một đạo cự thạch nện xuống. Đương đương. Phốc. Hồng bào vừa mới bắt đầu mấy lần còn có thể ngăn trở, thế nhưng là đằng sau một lần tiếp lấy một lần công kích, liền xem như hắn, cũng rất khó ngăn lại. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Nhưng phía sau bốn cái kiếm tông cao thủ cũng chạy tới. Bạch bạch bạch bạch. Bọn hắn trực tiếp đem tảng đá cắt nát, sau đó đem hồng bào Kiếm Anh kéo ra ngoài. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Đại nhân, không thể, hắn bây giờ gấp đối chiến những người khác, chúng ta không thích hợp hiện tại xuất thủ, chờ hắn tiêu hao một chút, chúng ta có thể thừa cơ giết hắn. Một tên cao thủ nói. Hồng bào vừa rồi muốn xông lên đi thời điểm, cảm giác trong cơ thể mình cũng là khí huyết sôi trào. Vì lẽ đó hắn cũng minh bạch, mình cần nghỉ ngơi một chút, bất quá hắn vẫn là buông xuống lời hung ác, ta nhất định phải giết hắn. Ân. Hồi bình an y quán, Hồng bào Kiếm Anh nói. Ai? Hạ Thiên nhìn thấy vừa rồi tràng diện, cũng là thở dài một hơi, vừa rồi cơ hội thật là vô cùng tốt, đáng tiếc, Hồng bào không dám lại đến, đối phương cũng không có thật muốn cùng Hồng bào liều chết, bằng không mà nói, liền có Hạ Thiên cơ hội xuất thủ. Nhưng bây giờ... hết thảy đều là vô dụng a. Hồng bào trở về, cùng hắn ba thủ hạ trở về. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên hỏi. Ta đương nhiên không sao, nếu không phải hắn cầu xin ta, nói với ta mới vừa rồi là hiểu lầm, ta khẳng định phải giết hắn. Hồng bào giả vờ như người không việc gì đồng dạng, cũng không biểu hiện ra đến mình thụ thương sự tình. Hơn nữa còn cho mình một cái rất tốt bậc thang xuống. Ân, cũng đúng, hắn dù sao còn có rất nhiều địch nhân. Hiện tại Nghĩa quân tình huống không phải rất tốt, hắn muốn chi viện Nghĩa quân, đi đối phó liên quân cao thủ, vì lẽ đó tự nhiên là không muốn cùng ngươi chiến đấu. Hạ Thiên cũng không có vạch trần hồng bào. Vẫn là ngươi nơi này yên tĩnh a, ta cũng dự định ngồi ở chỗ này thật tốt xem kịch. Hồng bào ở chung quanh nhìn một vòng, đúng rồi, đệ đệ ngươi đâu, làm sao nơi này đều như vậy, hắn cũng không có trở về a. Trước đó Hạ Thiên cho mình biên đi ra một cái đệ đệ, bất quá hồng bào vẫn luôn chưa thấy qua, cho nên vẫn là rất hiếu kỳ. Hắn ra ngoài có chút việc, đi lấy một kiện đồ vật, cầm xong liền trở lại. Hạ Thiên thuận miệng ứng phó nói. Siêu. Trong đó một tên kiếm tông thủ hạ từ bên ngoài chạy tới đại nhân, vừa rồi con rắn kia cùng hắn chủ nhân đã cùng khác cao thủ giao chiến, đất chết chi địa cao thủ thật không ít, hiện tại đáp triệt để đánh nhau, mà lại cái kia lực ca giống như cũng xuất hiện. Hết chương 6940. Chương 6941 Minh Nguyệt Thủy Thiên. Người đang FPO. Lực ca cũng tham chiến. Hạ Thiên ánh mắt hướng phương xa nhìn lại. Bất quá hiển nhiên chiến đấu khoảng cách song phương quá xa, vì lẽ đó bọn hắn căn bản là không nhìn thấy. Không cần nhìn, bọn hắn chạy đến đất chết chi địa biên giới chiến đấu, là lực ca người cố ý hấp dẫn bọn hắn đi qua, hiện tại người kia đang đứng ở trong vòng vây, rất nhiều cao thủ đang tập kích một mình hắn. Tên kia kiếm tông người nói. Tốt, hai người các ngươi, đi cho ta nhìn tình huống đi, có tin tức gì, ngay lập tức truyền đạt cho ta, nắm muốn biết, cái kia tên đáng chết chết hay không. Hồng bào kiếm anh nói người hiển nhiên chính là Cường Thạch. Vừa rồi hắn cùng Cường Thạch một trận chiến, mặc dù trở về nói rất kiên cường, nhưng Hạ Thiên đều thấy được, Cường Thạch bạo phát mình thực lực chân chính, kết quả hắn liền trực tiếp bị Cường Thạch cho đánh bay, nếu như không phải hắn bốn thủ hạ cứu viện thỏa đáng, hắn đều sẽ nhận trọng thương. Giống hắn người kiêu ngạo như vậy, kinh lịch chuyện như vậy, làm sao có thể không tức giận. Hồng bào kiếm anh hiện tại cũng là vô cùng buồn bực. Trước kia hắn vẫn cho rằng, mình đã là cao thủ đứng đầu nhất, trừ những cái kia thế gia gia chủ cái kia cấp bậc tồn tại bên ngoài, cơ hồ không có người sẽ là đối thủ của mình. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà một lần lại một lần bị người đánh bại. Loại chuyện này thật rất khó để hắn chịu đựng a. Trước đó Hạ Thiên, về sau lực ca thủ dưới, hiện tại Cường Thạch. Thật giống như hắn đụng phải người nào, đều có thể đánh bại hắn đồng dạng, không quản hắn làm sao trang bê. Cuối cùng đều sẽ bị đánh mặt. Đây nhất định là một trận ác chiến a, bất quá cái kia nghĩa quân thủ lĩnh cũng là nhân vật hung ác a, người như hắn, thật là kẻ tài cao gan cũng lớn a, một người liền giết tới đối phương cao thủ bầy bên trong, người bình thường là không có dạng này quyết đoán. Hạ Thiên nói. Hừ. Hồng bào kiếm anh hừ một tiếng, hiển nhiên trong lòng vẫn là phi thường không phục. Trước đó tại tưởng tượng của hắn bên trong, cái kia tại trong vạn quân xuyên qua, còn có thể đứng ở thế bất bại người, hẳn là chính mình mới đúng. Lúc trước hắn cho rằng, mình đi vào loại địa phương này, đó chính là vô địch tồn tại, muốn giết ai thì giết, có thể cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy, nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, mình giống như vô cùng nhỏ yếu. Cái này để trong lòng của hắn vô cùng phiền muộn. Oanh oanh! Đâu đâu cũng có tiếng la giết, Hạ Thiên nơi này y nguyên có người chạy tới trị liệu. Liều mạng thời điểm cẩn thận một chút, lần sau lại liều mạng như vậy, người khả năng liền chạy không đến nơi này. Hạ Thiên thấy được một tên thụ thương vô cùng nghiêm trọng người. Đa tạ y thần tiên sinh, người kia đứng dậy, phi thường cung kính nói. Đi thôi. Hạ Thiên lần này cũng không có nhắc nhở hắn trong nửa giờ tận lực không cần khoảng cách vận động, bởi vì hắn biết, dạng này người, cũng sẽ không tùy tiện liền dừng lại a. Chiến tranh bây giờ, tất cả mọi người không muốn thua, mà lại phi thường thê thảm. Thông qua lần này chiến tranh, nếu như có thể người còn sống sót, thực lực tổng hợp khẳng định sẽ còn phi tốc tăng lên. Chiến đấu. Thời khắc sinh tử chiến đấu, vĩnh viễn là để người tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất. Làm Hạ Thiên cho những người này trị liệu không sai biệt lắm thời điểm, ánh mắt của hắn cũng là hướng về phía trước nhìn lại xem ra bên trên chúng ta nơi này trị liệu người cơ hồ không có a. Thế nào Hồng Bào Kiếm Anh hỏi. Trận pháp, chúng ta nơi này bị trận pháp ngăn cách. Thủ hạ của ngươi thực lực rất mạnh, vì lẽ đó có thể tự do xuyên qua, nhưng thực lực hơi yếu một ít người, liền sẽ bị trận pháp ngăn cách ở bên ngoài. Hạ Thiên nói. Kỹ thuật của ngươi như thế chiếu rọi, khẳng định sẽ khiến rất nhiều người chú ý, mặc dù nghĩa quân người tạm thời không đối phó được ngươi, nhưng bọn hắn cũng nhất định không hy vọng ngươi lại đi cứu người, dù sao ngươi cứu một người, liền có thêm một cái không muốn mạng người, cái kia cho bọn hắn liền có thể gia tăng không ít phiền phức. Hồng Bào Kiếm Anh cho rằng, nếu như mình là nghĩa quân người, mình cũng khẳng định sẽ làm như vậy, hắn cũng nhất định sẽ truy sát Hạ Thiên, tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên cơ hội sống sót. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía trước đất chết chi địa, nguyên bản là vô cùng hỗn loạn, vậy trong này liền không cần bất luận người nào thống trị, nghĩa quân muốn thống trị nơi này, vậy liền sẽ phải gánh chịu đến tất cả mọi người phản kháng, vì lẽ đó bọn hắn rất khó thăng a. Đất chết chi địa, nơi này là mọi người cho rằng tán tu thiên đường, mặc dù trước đó cũng có rất nhiều thế lực, nhưng đều là thế lực nhỏ, có rất ít thế lực sẽ xuất hiện mấy vạn người trở lên, nếu như nhất định phải nói có thế lực a. Cái kia nhóm đầu tiên thế lực hẳn là kia cái gì lực ca thế lực, có thế lực xuất hiện, liền sẽ có tranh chấp xuất hiện, nghĩa quân cũng là tham lam, bọn hắn cho rằng nơi này là bảo địa, vì lẽ đó bọn hắn cũng là muốn triệt để đem thế lực của mình bao phủ ở đây. Hồng Bào Kiếm Anh cũng cho rằng, đất chết chi địa loại địa phương này nếu như có thể chiếm lĩnh, vậy đối bất kỳ một thế lực nào về sau phát triển đến nói, đều là cực kỳ tốt sự tình. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, cũng không có ra ngoài muốn nhìn náo nhiệt ý tứ. Cứ như vậy uống rượu. Có đôi khi cảm giác, người thật rất quái lạ a. Hồng Bào Kiếm Anh nói. Thế nào Hạ Thiên hỏi. Như thế lớn một trận đại chiến, người tựa hồ cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Hồng Bào Kiếm Anh nói. Không có gì cảm thấy hứng thú, loại này đại chiến, cuối cùng ai cũng không thắng được, mặc dù song phương đều có mấy trăm vạn người, nhưng đánh xuống, cuối cùng tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều. Y nguyên vẫn là tán nhân làm vua quốc gia, mà lại nơi này là chợ đen căn cứ điểm một trong, chợ đen sẽ tại song phương đại chiến thời điểm, đem giá hàng bên trên điều, để song phương không ngừng tiêu hao, chiến tranh là có thể nhất khiến cái này thương nhân phát tài, nhưng tương tự, cuối cùng chợ đen cũng nhất định sẽ làm cho thực lực của hai bên trung hòa, ai cũng bắt không được ai, cuối cùng song phương lưỡng bại câu thương. Hạ Thiên sau khi nói đến đây nhìn về phía Hồng Bào Kiếm Anh đúng rồi, nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy. Người ngươi muốn tìm còn chưa có xuất hiện sao bình thường đến nói, động tĩnh lớn như vậy, sớm đã đem người ngươi muốn tìm hấp dẫn ra tới mới đúng, trừ phi ngươi tìm nhầm địa phương. Không thể nào, tuyệt đối sẽ không sai, ta tin tức này là phi thường đáng tin, là có người dùng cái kia Hạ Thiên máu thông qua bí thuật tìm kiếm qua tới, vì lẽ đó ta mới khóa chặt nơi này, không hiện tại không tìm được hắn, hắn có thể là không tại khu vực an toàn, bất quá hắn không quản đi nơi nào, sớm tối đều muốn về khu vực an toàn. Ta chỉ cần ở đây trông coi, liền nhất định có thể đợi đến hắn. Hồng Bào Kiếm Anh nói. Tốt ha, vậy hắn nếu như mấy năm đều không xuất hiện, người chẳng lẽ liền phải chờ mấy năm sao Hạ Thiên hỏi. Không, còn có không đến thời gian một năm chính là Minh Nguyệt Thủy Thiên mở ra thời gian, ta nhất định phải sớm đi qua, đúng, Lôi huynh đệ, người cùng đệ đệ của ngươi có thể hay không cùng đi Hồng Bào Kiếm Anh nói. Minh Nguyệt Thủy Thiên đó là cái gì Hạ Thiên hỏi. Ngươi khẳng định là từ nhỏ địa phương tới a Hồng Bào Kiếm Anh hỏi. Ân, ta là theo một cái chỗ thật xa đi ra, vì lẽ đó chưa nghe nói qua Minh Nguyệt Thủy Thiên. Hạ Thiên nói. Hết chương 6941. Chương 6942 lực ca bại. Người đăng FTO. Nghe được Hạ Thiên nói là theo địa phương nhỏ đi ra, Hồng Bào cũng là khẽ gật đầu, cái này cùng hắn điều tra ra được kết quả không sai biệt lắm. Minh Nguyệt Thủy Thiên là một chỗ bảo tàng khổng lồ, một vạn năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra, đều sẽ hấp dẫn vô số cao thủ đi vào, đương nhiên, bình thường đến nói, giống ta cái này cấp bậc người đã không cần thiết tiến vào, dù sao ta đi vào cũng không có gì tốt tăng lên, nhưng là ta cũng phải vì ta người phía dưới ngẫm lại, nếu như ở bên trong thu hoạch được một chút kỳ ngộ, cũng có thể giúp bọn hắn tăng lên, mà lại bên trong tràn đầy cảm giác thần bí, không có ai biết bên trong có cái gì. Cũng không có người chân chính giải khai qua Minh Nguyệt Thủy Thiên bí mật, vì lẽ đó mỗi lần mở ra, đều có rất nhiều người tham gia. Hồng Bào Kiếm Anh nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi sẽ đi sao Hồng Bào Kiếm Anh hỏi. Ánh mắt của hắn bên trong cũng tất cả đều là thần sắc mong đợi, hiển nhiên hắn là hy vọng Hạ Thiên có thể cùng hắn cùng đi, lần trước cùng Hạ Thiên giao thủ, để hắn ngộ nhận là Hạ Thiên là cao thủ đứng đầu nhất một trong. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là hy vọng lôi kéo Hạ Thiên cùng đi. Tạm thời không có ý định đi, để ta ở đây có chuyện rất trọng yếu muốn làm, ta muốn lưu lại cùng hắn, nếu như hắn làm xong, ta liền sẽ chạy tới tìm ngươi. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Hồng Bào Kiếm Anh cũng chỉ có thể gật đầu. Siêu. Đúng lúc này, một tên Hồng Bào thủ hạ chạy tới các đại nhân không xong, cái kia lực ca thua. Hả? Cho tới nay, đất chết chỉ địa lực ca đều là tràn ngập truyền kỳ tính người, lại tới đây người, đều sẽ nghe nói lực ca cái tên này, nhưng là bây giờ, lực ca thế mà thua. Một cái danh xưng đất chết chỉ địa truyền kỳ người thế mà thua. Đây đối với đất chết chỉ địa người mà nói, tuyệt đối là một cái đả kích lớn vô cùng. Liên quân sĩ khí cũng sẽ lớn rơi. Chuyện gì xảy ra? Hồng Bào Kiếm Anh hỏi. Cái kia nghĩa quân lãnh tụ quá mạnh, đặc biệt là hắn phối hợp thêm con rắn kia, thủ đoạn quả thực chính là tầng tầng lớp lớp, vừa mới bắt đầu liền đánh bại không ít cao thủ, cái kia lực ca nhìn thấy tình huống không ổn, liền làm cho tất cả mọi người tất cả đều triệt hạ đi, đi chi viện những người khác, hắn cũng trực tiếp xông lên đi cùng đối phương đơn đấu, nhưng dù sao đối phương là một người một rắn, cái kia lực ca mấy lần công kích đều muốn đánh trúng đối phương, nhưng đều bị con rắn kia cho cản lại, tại hắn lộ ra đứng không thời điểm, bị đối phương đánh bại. Tên kia kiếm tông người vội vàng nói. Xem ra hắn cũng bất quá như thế a. Hồng Bào Kiếm Anh đối lực ca cũng là phi thường khó chịu. Bất quá đại nhân, nếu như không phải cái kia lực ca quá mạnh, mà lại thời gian không chính xác, ta thậm chí hoài nghi hắn chính là cái kia Hạ Thiên. Cái kia kiếm tông người đột nhiên nói. Có ý tứ gì? Hồng Bào Kiếm Anh hỏi. Chúng ta mặc dù chưa thấy qua Hạ Thiên, nhưng ngài cùng chúng ta hình dung qua rất nhiều, chúng ta phát hiện. Cái kia lực ca nói chuyện cùng làm việc, thậm chí ngay cả đánh nhau thời điểm, đều cùng ngươi nói cái kia Hạ Thiên có chút giống. Cái kia kiếm tông người giải thích nói. Đạp. Hồng Bào đột nhiên đứng lên, sau đó nhìn Hạ Thiên một chút lôi huynh đệ, ta đi ra ngoài một chuyến. Hắn hiển nhiên là cho rằng, trong này khẳng định có kỳ quặc, vì lẽ đó hắn phải đi thật tốt điều tra một chút, nếu quả như thật quen biết hắn Hạ Thiên có quan hệ, vậy hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, không nói gì. Hắn vẫn không có ra ngoài xem náo nhiệt, mà là ngồi một hồi về sau, đi bên trong luyện đan. Chủ nhân, dựng thẳng xương luyện đan thuật ta cơ hồ hoàn toàn phiên dịch ra tới, chỉ bất quá rất nhiều ngày bây giờ căn bản liền không dùng đến, mà lại dựng thẳng xương luyện đan thuật có mình tu luyện đẳng cấp cùng phương pháp, giống như không quá thích hợp ngài. Tàn Hồn nói. Tốt, Tàn Hồn, vất vả ngươi, ngươi đi tu luyện đi. Có lẽ tương lai ngươi có thể cùng Bắc Quốc tiền bối đồng dạng, tất cả đều rời đi ta thức hải, trở thành độc lập tồn tại. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đa tạ chủ nhân. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó bắt đầu nhanh chóng luyện đan, hoàn toàn không đi quản chuyện bên ngoài lại thế nào đánh, trong thời gian ngắn cũng rất khó phân ra thắng bại, vậy hắn còn không bằng yên yên tĩnh tĩnh ở đây luyện đan, những này dựng thẳng xương hồi phục đan, đối với hắn mà nói, hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Bắc Quốc tiền bối, vừa rồi Hồng Bào nói cái kia Minh Nguyệt Thủy Thiên là cái gì? Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó một bên hỏi thăm, một bên luyện đan. Minh Nguyệt Thủy Thiên chính là chúng ta lúc ấy 18 cái huynh đệ đưa tại nơi đó địa phương, năm đó chúng ta đi vào trước đó, chúng ta là Thiên Trận Thập Bát Phương, sau khi đi ra, chúng ta liền biến thành 18 cái bách tinh tội giả. Bắc Quốc Thần Vương nói, cái kia nghe vào hẳn là một cái địa phương tốt ra. Hạ Thiên nói. Năm đó là không sai địa phương, cũng là rất nhiều cao thủ mơ ước tăng thực lực lên địa phương, nhưng là hiện tại, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi cũng không có gì đồ vật. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Hạ Thiên nghe được Bắc Quốc Thần Vương, đối cái này Minh Nguyệt Thủy Thiên cũng là không có bất kỳ hứng thú gì. Hắn bên này không ngừng luyện đan, mà phía ngoài đại chiến cũng là đang không ngừng tiếp tục. Song phương giao thủ vô số cái hiệp, tử thương nhân số cũng là càng ngày càng nhiều. Người còn sống sót mặc dù biến ít, nhưng thực lực cũng đều là càng ngày càng mạnh. Song phương giao chiến vẫn không có tiếp tục. Bất quá cường thạch cùng đằng xà thực lực cộng lại cũng hoàn toàn là quét ngang, vì lẽ đó liên quân nơi đó cũng là thất lạc gặp khó. Đạp. Hồng Bào đi trở về Hạ Thiên nơi này, hắn lần này rời đi trọn vẹn thời gian nửa tháng. Nhìn thấy cái kia lực ca Hạ Thiên hỏi. Gặp được, Hồng Bào nói. Giết Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hắn so ta tưởng tượng bên trong còn không đơn giản, được rồi, ta muốn rời khỏi loại hình, ngươi thật không có ý định cùng ta cùng đi sao? Hồng Bào Kiếm Anh hỏi. Không được, bất quá chúng ta nhất định chả sẽ gặp lại. Hạ Thiên nói. Tốt ha, ta chờ ngươi. Hồng Bào Kiếm Anh nói. Ngươi nhất định sẽ phi thường chờ mong nhìn thấy ta. Hạ Thiên nói. Ân. Hồng Bào Kiếm Anh cũng không nói gì nữa, mà là quay người rời đi. Hạ Thiên minh bạch. Hồng Bào khẳng định là lại một lần kinh ngạc, nếu không hắn không thể lại là hiện tại cái dạng này, càng sẽ không nói thẳng muốn đi, bất quá đại khái tình huống Hạ Thiên đã đoán được. Không bao khẳng định là đi đối kia cái gì lực ca xuất thủ, hơn nữa còn thất bại, cho nên mới sẽ muốn đi. Muốn rời khỏi cái này thương tâm địa. Bất quá Hạ Thiên nói qua sẽ gặp lại, mà lại Hồng Bào Kiếm Anh cũng sẽ rất chờ mong, ý tứ chính là, Hạ Thiên lần sau gặp được Hồng Bào thời điểm, sẽ dùng thân phận của mình chân chính chém giết Hồng Bào. Đến lúc đó Hồng Bào nếu như biết Hạ Thiên vẫn luôn ở trước mặt của hắn, vậy nhất định sẽ bị tức chết đi. Chiến đấu thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bất quá Hạ Thiên nhìn thấy, có số lớn người chạy trốn tới Hạ Thiên bên này. Liên quân thất bại, làm cho cả đất chết chi địa tất cả đều sa vào đến đảo vong bên trong. Liên quân người chạy trốn tứ phía, mặc dù bây giờ còn tại chiến đấu, nhưng nghĩa quân cán bộ đã bắt đầu truy sát liên quân cao thủ, liền cái kia lực ca cũng là đang không ngừng trong chinh chiến trọng thương. Hạ Thiên nhìn thấy nơi xa bôn tập tới người, nhướng mày. Hết chương 6942. Chương 6943 ta chắc chắn bảo vệ. Người đang FTO. Rất nhiều người chạy tới. Nhìn thấy những người kia thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, chạy tới những người này, Hạ Thiên thật đúng là gặp qua một chút, Mỹ Nhân Ngọc bọn người ngay tại trong đó, còn có Mỹ Nhân Ngọc tỷ tỷ, Ngũ Cốc cùng Ngũ Lôi mấy người cũng tất cả đều tại chạy tới trên đường. Trong tay của bọn hắn còn ôm một người, người này bị bọn hắn bảo hộ ở giữa. Hạ Thiên thấy không rõ hình dạng, mà phía sau của bọn hắn cũng có truy binh. Song phương chém giết phi thường thê thảm. Những người kia tất cả đều chạy tới Hạ Thiên nơi này. Tiên sinh, cứu lấy chúng ta a! Mỹ Nhân Ngọc tỷ tỷ nói. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Hạ Thiên không hề động, Mỹ Nhân Ngọc tỷ tỷ cũng là lần nữa hô tiên sinh, cứu lấy chúng ta đi. Ta và các ngươi không quen. Hạ Thiên trực tiếp đáp lại một câu, những người này trước đó còn muốn diệt mình nơi này đâu, hiện tại thế mà muốn mình cứu người, hắn tự nhiên cũng là không cao hứng. Ngươi còn có hay không chút nhân tình vị a? Chúng ta những người này vì đất chết chi địa khổ cực như vậy chiến đấu, ngươi bây giờ thế mà thấy chết không cứu. Mỹ Nhân Ngọc phẫn nộ hô, nàng vẫn luôn là nhìn Hạ Thiên khó chịu, trước đó Hạ Thiên còn đánh qua nàng. Vì lẽ đó hiện tại loại tình huống này, nàng cũng không quên quát lớn một chút Hạ Thiên. Dù sao nơi này có các nàng nhiều người như vậy, nàng cũng không sợ Hạ Thiên. Ngươi thật sự là một điểm trí nhớ cũng không dài a. Hạ Thiên sắc mặt sững sờ. Mỹ Nhân Ngọc tỷ tỷ hiển nhiên cũng là bất đắc dĩ, nàng cũng biết mình cô muội muội này bình thường rất xúc động, thường xuyên gây chuyện, nhưng bây giờ, hiển nhiên cũng không phải là gây chuyện thời điểm a. Vẫn là trêu chọc cái này không rõ tùy tiện trêu chọc người a. Bọn hắn lần này tới thế nhưng là tị nạn. Đối phương rõ ràng là loại kia ăn mềm không ăn cứng người. Mỹ Nhân Ngọc còn nói cái gì vì bảo hộ đất chết chi địa. Những này cùng người ta có quan hệ sao? Người ta bình an y quán căn bản cũng không cần bảo hộ a, cho tới bây giờ đều không người nào dám động cái này y quán a. Vì lẽ đó Mỹ Nhân Ngọc nói những lời này, hiển nhiên là đang chọc giận đối phương a. Tiên sinh, giúp chúng ta một tay đi, chúng ta những người này có thể không sợ chết, nhưng lực ca không thể chết, hắn là đất chết chi địa anh hùng, nếu như hắn chết rồi, đất chết chi địa một điểm cuối cùng ý chí cũng liền tất cả đều biến mất. Mỹ Nhân Ngọc tỷ tỷ còn tính là một cái người thông tình đạt lý. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, vẫn là cái gì cũng không nói. Bất quá lúc này truy binh phía sau đã tới, là nghĩa quân cao thủ cùng phần lớn quân đội. Trùng trùng điệp điệp. Nhìn một cái, nói ít cũng có mấy vạn người, thậm chí xung quanh vây quanh tới người càng nhiều, nói cách khác, những người này, đã không đường có thể trốn, nếu như Hạ Thiên không chứa chấp bọn hắn, vậy bọn hắn liền muốn đứng trước cái này vô số đại quân. Lúc này Mỹ Nhân Ngọc mấy người cũng tất cả đều chạy đến Hạ Thiên trước mặt. Mặc dù Hạ Thiên không có đáp ứng bọn hắn lưu lại, nhưng bọn hắn vẫn là đứng ở nơi đó, cũng không có tiến bình an y quán, nhưng tương tự, bọn hắn cũng không có đường có thể đi. Ngừng! Nghĩa quân những người kia cũng đều ngừng lại. Dẫn đầu những người kia tự nhiên đều là nghe nói qua bình an y quán, vì lẽ đó lúc này bọn hắn cũng không có trực tiếp giết tới. Có thể nói, hiện tại đất chết chi địa cái này một chạm, nghĩa quân cơ hồ đã coi như là thắng, bởi vì liên quân hiện tại hoặc là chết, hoặc là trốn, người sống đều chạy trốn đất chết chi địa khu khác đi. Nhưng nghĩa quân vẫn là không có đến tiến công bình an y quán. Lúc này nghĩa quân những người này cũng tất cả đều đứng tại nơi đó, bất quá hiển nhiên lúc này bọn hắn so trước đó kiên cường nhiều. Chúng ta là nghĩa quân người, khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, bình an y quán tạm thời vẫn là bình an, nhưng nếu như ngươi thu lưu những này tội phạm truy nã, cái kia bình an y quán tương lai khả năng cũng liền cũng không bình an. Những người này, nếu như là trước đó đứng ở chỗ này, vậy bọn hắn tuyệt đối không dám đối Hạ Thiên nói lời như vậy, dù sao bọn hắn lúc ấy cũng đều biết, bình an y quán không dễ chọc, bọn hắn không muốn cho mình gây thù hằn, dù sao lúc ấy còn có liên quân như thế lớn đối thủ. Nhưng là bây giờ, liên quân đã bị bọn hắn làm xong. Vậy trong này bọn hắn cơ hồ liền xem như lão đại cấp bậc, nếu như Hạ Thiên còn không có tự biết rõ lời nói, vậy bọn hắn tương lai khẳng định là muốn thu thập Hạ Thiên. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn lời mới vừa nói người kia. Người kia bị Hạ Thiên như thế xem xét, cũng là vô cùng chột dạ, hắn không biết vì cái gì, bị Hạ Thiên nhìn xem, phảng phất như là bị cảm giác mình bị một đầu dã thú hung mãnh nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó lúc này hắn cũng là một câu cũng nói không nên lời. Ta vừa mới bắt đầu không có bảo đảm bọn hắn ý tứ, bởi vì ta cũng không thích bọn hắn, cùng không thích các ngươi đồng dạng, nhưng ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, vì lẽ đó, hiện tại ta bảo đảm. Hạ Thiên nói thẳng. Hô! Không biết vì cái gì, làm mỹ nhân ngọc bọn hắn những người kia nghe được Hạ Thiên nói ta bảo đảm thời điểm, từng cái tất cả đều thở dài một hơi, mặc dù Hạ Thiên chỉ có một người. Hắn cũng chỉ là nói một câu nói như vậy, nhưng hắn đi cho tất cả mọi người một loại phi thường đáng tin cảm giác. Loại cảm giác này quả thực chính là không cách nào hình dung. Mà đối diện mặc dù nhìn qua có hơn 10 vạn đại quân, lại tất cả đều bởi vì Hạ Thiên ở đây, không có bất kỳ người nào dám lên trước. Người đây là tại khiêu khích chúng ta nghĩa quân, chúng ta sẽ bẩm báo cho Cường Thạch đại nhân. Người kia nói lần nữa. Bọn hắn nhiều người như vậy. Không có bất kỳ người nào dám lên trước, cái này dù sao cũng là phi thường chuyện mất mặt, vì lẽ đó hắn cũng muốn buông xuống vài câu lời hung ác, sau đó lại nói. Bất kể là ai, chỉ cần ở đây, ta bình an y quán liền sẽ bảo đảm hắn bình an. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, người kia sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Chúng ta nghĩa quân có mấy trăm vạn đại quân, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi một người có thể gánh vác được sao? Chỉ bằng các ngươi những này thối cá nát tôm? Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt những người này. Ngạo mạn. Không thể không nói. Hạ Thiên thái độ thật là để đối diện những người kia quá tức giận, bất quá hắn càng như vậy, đối diện những người kia thì càng không người nào dám tiến lên. Bởi vì những người kia nghe nói qua rất nhiều truyền thuyết. Trong đó có người nói. Trước đó cũng có người sai lầm người này, mà đắc tội người này người kia, đã chết. Người này có tại vạn đem bên trong lấy đầu người bản sự, mà lại bọn hắn còn nghe nói, người này cũng không phải là một người, hắn còn có một cái đệ đệ. Đệ đệ của hắn càng là giết người không chớp mắt tồn tại. Vì lẽ đó đây cũng là người nơi này kiêng kỵ hắn nguyên nhân. Thông chi Cường Thạch đại nhân sao? Tên kia lão đại hỏi. Thông chi, Cường Thạch đại nhân cũng đã đang trên đường tới. Tên kia thủ hạ nói. Nghe được nói Cường Thạch đại nhân tới, cái kia lão đại trong lòng lực lượng cũng là phi thường đủ tốt, lời nói chúng ta đã nói, hiện tại Cường Thạch lão đại đã ở trên đường, vậy thì chờ Cường Thạch lão đại sau khi đến, hắn tự mình cùng ngươi nói đi, bất quá Cường Thạch lão đại đồng dạng không thích nói nhảm, chờ hắn tới, những ngày an nhàn của ngươi sẽ chấm dứt. Hết chương 6943. Chương 6944 ngươi còn chưa xứng. Người đang ép video. Cường Thạch đại nhân tới. Nghe đến đó thời điểm, mỹ nhân ngọc bọn hắn đám người kia từng cái lần nữa khẩn trương lên, bọn hắn đều được chứng kiến cái kia Cường Thạch cường hãn, đặc biệt là tọa kỵ của hắn, quả thực có thể xưng biến thái a. Mặc dù Hạ Thiên nơi này vẫn luôn là bình an đại biểu, nhưng là rất hiển nhiên, Cường Thạch tại trong lòng của bọn hắn lưu lại bóng ma lớn hơn một chút. Bởi vì bọn hắn trong lòng cường lực nhất ca đều bại bởi đối phương. Vì lẽ đó đây là một cái để bọn hắn không cách nào quên bóng ma. Thậm chí tại trong lòng của bọn hắn, Cường Thạch đã là bất bại biểu tượng. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, mà Mỹ Nhân Ngọc bọn người hiện tại cũng đều là lời gì đều không nói. Mặc dù Mỹ Nhân Ngọc bình thường rất ngông cuồng, nhưng bây giờ loại tràng diện này đã vượt ra khỏi nàng nhận biết, nàng căn bản cũng không dám nói cái gì. Mặc dù nghe được Cường Thạch đại nhân muốn tới, nhưng Hạ Thiên nhưng vẫn là đứng ở nơi đó, cũng không có nói cái gì. Phảng phất như là căn bản cũng không có để ý cái gì Cường Thạch đại nhân đồng dạng. Phải biết, Cường Thạch thế nhưng là đánh bại Hồng Bào cùng Lực Ca người, dạng người như hắn, ở trong mắt những người khác, quả thực tựa như là ác mộng đồng dạng tồn tại, không cách nào tưởng tượng khủng bố. Tỷ Mỹ Nhân Ngọc có chút run rẩy, hiển nhiên nàng hiện tại là đang sợ hãi, nàng mặc dù bình thường vô cùng càn rỡ, làm việc đặc biệt bá đạo, mà lại thường xuyên khi dễ người, nhưng là đụng phải trường hợp như vậy, nàng so với ai khác lá gan đều muốn cười. Lôi tiên sinh, nếu như ngài không có chút tự tin nào, ta muốn đem Lực Ca đưa tiễn, hắn không xảy ra chuyện gì. Mỹ Nhân Ngọc tỷ tỷ đi ra phía trước, thấp giọng nói. Nàng phảng phất là tại hỏi thăm Hạ Thiên đồng dạng. Nàng lo lắng, nếu như chờ cái kia Cường Thạch tới, còn muốn đưa Lực Ca liền đến đã không kịp. Tùy tiện Hạ Thiên thái độ đối với bọn hắn vẫn là dạng này, mặc dù hắn đã đáp ứng muốn bảo đảm đối phương, nhưng nói thật ra, hắn y nguyên không thích những người này. Vì lẽ đó hắn nói chuyện cũng là dạng này. Mỹ Nhân Ngọc tỷ tỷ cũng không biết nên nói cái gì, bất quá hắn vẫn là đi trở về một hồi nhìn tình huống không đúng, các ngươi liền hộ tống Lực Ca rời đi. Ân, liều chết cũng phải đưa tiễn Lực Ca, Mỹ Nhân Ngọc tỷ tỷ nói. Toa toa, không khí phảng phất bị phủ lên đồng dạng, lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước, hắn, nghĩa quân người đã nhường ra một cái thông đạo, sau đó hắn nhìn thấy, một người mặc áo choàng nam tử từ phía sau đi tới. Nam tử này trên mặt viết đầy cương nghị, là một cái ngạnh hán. Đồng thời hắn cũng là một cái giết chóc tính ngạnh hán. Cường Thạch tới, tay trái của hắn bên trên, có một đầu tiểu xà đang ở nơi đó không ngừng vừa đi vừa về bò. Bình An Y Quán nhìn thấy tấm bảng hiệu này thời điểm, Cường Thạch trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn đối cái này y quán cũng không lạ lắm, bởi vì hắn vừa tới nơi này thời điểm, liền nghe nói nơi này không đơn giản. Hắn thậm chí nghĩ tới muốn đem nơi này triệt để hủy đi, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại. Hắn người ở đây tử thương rất nhiều. Cuối cùng hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối phó nơi này, trước giải quyết liên quân cùng những tán tu kia lại nói. Nhưng là bây giờ, liên quân cùng tán tu đại bộ phận đã bị làm xong, thậm chí có thể nói, liên quân cùng tán tu hiện tại là chết thì chết, trốn thì trốn, liền bọn hắn dẫn đầu người, cũng tất cả đều từng cái trọng thương đào vong. Hắn thắng. Nghĩa quân thắng. Trận đại chiến này, nghĩa quân bởi vì có hắn, vì lẽ đó thắng, mà lại thắng phi thường xinh đẹp. Ngươi chính là Cường Thạch Hạ Thiên đứng ở nơi đó, không có chút nào từng chút một yếu thế dáng vẻ, ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt Cường Thạch. Lúc này tất cả mọi người đem hắn cùng Cường Thạch nhìn thành cùng một cái cấp bậc tồn tại. Ta nghe nói ngươi muốn bảo vệ chúng ta, nghĩa quân muốn giết người, Cường Thạch cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn cũng vẫn luôn cho rằng Hạ Thiên là cùng hắn cùng một cái cấp bậc người, vì lẽ đó hắn cùng Hạ Thiên đối thoại cũng đều là dùng đẳng cấp tương đương thái độ đang nói chuyện. Người chung quanh lúc này cũng là càng thêm kính sợ Hạ Thiên. Có thể cùng Cường Thạch như thế đối thoại, bản thân cái này chính là thân phận và địa vị biểu tượng A. Không sai, nếu như người lúc ấy quỳ xuống đất xuống cầu ta có thể sẽ không bảo đảm bọn hắn, có thể người quá cứng tức giận, vì lẽ đó những người này ta bảo đảm. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến cầu ta, nói không chừng ta tâm tình tốt, cũng liền khó giữ được bọn hắn. Hạ Thiên không khách khí chút nào nói. Cuồng vọng. Hạ Thiên quả thực chính là quá cuồng vọng. Hắn thế mà để Cường Thạch cho hắn quỳ xuống. Loại chuyện này người chung quanh quả thực chính là không thể tin được a. Cường Thạch thế nhưng là đất chết chi địa nghĩa quân thủ lĩnh a, ngay cả kiếm tông cao thủ cùng Lực Ca cũng tất cả đều thua ở trong tay của hắn. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói làm cho đối phương quỳ xuống. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Chuyện như vậy hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a. Hả? Cường Thạch cũng là sắc mặt sững sờ, hắn bình thường chính là một cái phi thường người cuồng vọng, một cái phi thường cường thế người, kết quả hiện tại lại có thể có người dám để cho hắn quỳ xuống. Hắn cho rằng, đối phương không phải thật sự có bản lĩnh, đó chính là phong từ tên điên. Dù sao hiện tại đất chết chi địa bất cứ người nào đều biết sự lợi hại của hắn. Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó, cứ như vậy nhìn xem Cường Thạch. Trước kia ta liền nghe người khác nói người rất ngông cuồng, hiện tại xem ra, những người kia nói một chút cũng không sai a, người xác thực rất ngông cuồng a, cũng không biết người có hay không cuồng vọng vốn liếng. Cường Thạch khóe miệng có chút một nghiêng, lúc này hắn hiển nhiên là muốn thử dò xét một chút Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên thật là có bản lãnh người, vậy hắn cũng phải một lần nữa suy tính một chút. Dù sao hiện tại bọn hắn vừa mới đem Liên Quân đánh bại, còn không phải rất ổn, nếu là hắn thua, vậy đối nghĩa quân sĩ khí đả kích cũng là lớn vô cùng, thậm chí Liên Quân cùng những tán tu kia còn có phản công khả năng. Vẫn tốt chứ, ta đã quen thuộc, đơn giản điểm tới nói, nếu như ngươi muốn cùng ta đánh, vậy ta lại ở chỗ này đánh bại ngươi, hoặc là trực tiếp giết chết ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi lựa chọn chạy trốn, ta sẽ không đuổi, nhưng để ta trở về sau, nhất định sẽ truy sát ngươi, chân trời góc biển đều sẽ truy sát đến ngươi chết, để ta tính tình cũng không quá tốt. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Gần nhất rất nhiều người đều nghe nói. Nơi này thánh thủ y thần Lôi tiên sinh còn có một cái đệ, cái này đệ vô cùng khủng bố, là một cái giết nhân loại hình, nhưng cơ hồ không có người thấy qua đệ của hắn. Bất quá càng là thần bí, liền càng khiến người sợ hãi a. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, thấy qua người này đệ người, hẳn là tất cả đều chết rồi. Ô ta đang muốn nói, nếu như đệ ngươi ở đây, hai huynh đệ các ngươi có thể cùng tiến lên đâu. Cường Thạch bình thường cũng vẫn là một cái phi thường người cứng rắn, hắn cũng là một cái phi thường người cuồng vọng. Hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin. Đặc biệt là có đằng xà trợ giúp về sau, hắn liền đối với mình thực lực càng thêm tự tin. Vì lẽ đó không quản Hạ Thiên lời nói ra là cỡ nào tàn nhẫn, hắn đều không để ý. Cùng tiến lên Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trừ Bách Tinh tội giả bên ngoài. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có tư cách để chúng ta hai huynh đệ cùng một chỗ liên thủ, về phần ngươi, không xứng. Hết chương 6944. Chương 6945 Hạ Thiên vs Cường Thạch. Người đang ép FPO. Không xứng. Hai chữ này vô cùng chói tai, hiện trường người tất cả đều nghe rõ ràng. Có thể nói, theo Cường Thạch lại tới đây về sau, Hạ Thiên liền một điểm mặt mũi đều không cho qua hắn, nguyên bản Cường Thạch là một cái phi thường cường thế bá đạo người, bình thường đến nói, hắn lại tới đây, hắn là muốn trước trang bê. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình gặp Hạ Thiên giả bộ như vậy 13 cao thủ, hắn căn bản ngay cả trang bê cơ hồ đều không có. Mỗi lần muốn mở miệng, đều bị Hạ Thiên trang nói không ra lời. Thậm chí hắn cảm giác mình trước đó những cái kia kiên cường, nói ra tựa như tiểu hài tử đồng dạng. Một điểm uy lực cũng không có. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn mặc dù đều biết cái này Bình An y quán vô cùng nhiêu, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới nhiêu như vậy a. Đi lên liền nói Cường Thạch không xứng. Vừa rồi Mỹ Nhân Ngọc bọn người vẫn là vô cùng khẩn trương, muốn nhìn một chút chạy trốn. Nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, cái này Bình An y quán người, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nhiêu a. Tối thiểu nhất tại hai người đối thoại thời điểm, hắn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tựa hồ cũng đều buông lỏng không ít. Rất tốt, Cường Thạch cũng minh bạch, lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, nếu như mình còn không có một điểm động tác, vậy liền thật muốn bị người chung quanh xem thường. Hắn nhưng là nghĩa quân tại đất chết chi địa thủ lĩnh a. Ở đây, hắn là có được quyền uy tuyệt đối, nhưng là bây giờ đối phương thế mà ngay cả không xứng loại này từ đều đã vận dụng. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, hắn trong tay trái con rắn kia đột nhiên mở miệng ra, tất cả mọi người thấy được. Vô số đầu phảng phất tiểu xà đồng dạng đồ vật bay ra. Không tốt, có độc liên quân người đều gặp qua trường hợp như vậy, bọn hắn trước đó cũng là tại loại công kích này xuống bị nhiều thua thiệt, chính là những này có độc tiểu xà, giết chết rất nhiều liên quân người. Lúc này nhìn thấy như thế lít nha lít nhít tiểu xà công kích. Bọn hắn cũng là muốn nhắc nhở Hạ Thiên. Màu tím đen tiểu xà, trên thân phảng phất mọc đầy bong bóng đồng dạng, những này tiểu xà tất cả đều bay về phía Hạ Thiên. Trọn vẹn mấy trăm đầu. Người nơi này đều là biết đến, những này tiểu xà, một đầu là đủ muốn mạng người, lại càng không cần phải nói là mấy trăm đầu vào thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không hề động. Liền phảng phất sợ choáng váng đồng dạng. Phốc phốc phốc. Tất cả mọi người đi cái kia đều thấy được, những cái kia tiểu xà tất cả đều cắn lấy Hạ Thiên trên thân. Hô. Nghĩa quân những người kia cũng đều là thở dài một hơi, bọn hắn trước đó liền tất cả đều tại phỏng đoán, trước mặt cái này thánh thủ y thần Lôi tiên sinh, đến cùng là có bản lĩnh thật sự đâu, vẫn là đang khoác lác. hiện tại xem ra là đang khoác lác à. Bởi vì những này tiểu xà công kích, hắn ngay cả tránh né cơ hội đều không có, hiển nhiên hắn cùng Cường Thạch cũng không phải là cùng một cái cấp bậc người. Xong. Mỹ nhân Ngọc tỷ tỷ bọn người một nháy mắt phảng phất theo thiên đường rơi vào đến trong địa ngục, lúc này bọn hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên nói chuyện cứng như vậy khí, bọn hắn còn tưởng rằng mình thật sự có sống sót cơ hội đâu. Nhưng là bây giờ nhìn tới, bọn hắn thật là suy nghĩ nhiều a. Sống sót cơ hội căn bản cũng không có a. Cái này nhìn cứng như vậy khí người, lại là đang khoác lác. Bản lĩnh thật sự căn bản cũng không có a. Ha ha ha ha, Cường Thạch trực tiếp phá lên cười, hắn thấy, cái này căn bản là một chuyện cười a, vừa rồi liền hắn đều kém chút bị Hạ Thiên hù dọa, nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên trúng chiêu, hắn quả thực chính là cảm giác mình quá ngu, thế mà bị dạng này người lừa gạt. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn hiển nhiên cũng đều là rất xem thường Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên quá cuồng vọng, kết quả nhưng không có cuồng vọng bản sự. Chẳng qua là miệng lợi hại một điểm. Thất vọng. Tất cả mọi người đối Hạ Thiên thật rất thất vọng a. Hả? Ngay tại Cường Thạch vẫn là thời điểm hưng phấn. Đột nhiên bọn hắn phát hiện, những cái kia cắn trên người Hạ Thiên rắn độc tất cả đều bắt đầu rơi xuống đất, từng cái toàn thân biến thành màu đen, hiển nhiên là đã chết đi. Mà lại là dấu hiệu trúng độc. Những này tràn ngập kịch độc rắn độc trúng độc. Ngạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bọn hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Rắn độc thế mà trúng độc. Cái này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết a. Mấy trăm con rắn độc, cùng một chỗ cắn lấy Hạ Thiên trên thân, kết quả hiện tại nhiều như vậy rắn độc thế mà cứ như vậy tất cả đều chết rồi. Thật thoải mái a, giống như là tại làm xoa bóp đồng dạng, người còn có hay không, lại đến điểm. Hạ Thiên phi thường mong đợi nhìn xem Cường Thạch. Không có việc gì. Hạ Thiên thế mà thật không có việc gì. Mỹ nhân Ngọc bọn hắn những người kia vừa rồi còn giống như xa vào đến trong tuyệt vọng đồng dạng, nhưng là bây giờ, bọn hắn cảm giác mình lại đạt được tân sinh. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Những cái kia rắn độc không có cắn hắn, ngược lại là đem mình độc chết. Mà hắn lại một chút việc đều không có. Mới vừa rồi còn tại cười to Cường Thạch, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, liền hắn đều không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào làm được, vì sao lại có khủng bố như vậy sự tình phát sinh. Ngươi không có việc gì? Cường Thạch vẫn là thăm dò tính hỏi một chút. Liền ngươi cái kia mấy đầu nhỏ rắn độc, độc tính của bọn họ ngay cả ta lông tơ đều độc không chết, như thế rác rưởi đồ vật, ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra bêu xấu. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Cuồng vọng. Hạ Thiên nói chuyện vẫn là cuồng vọng như vậy ra sức. Cường Thạch sắc mặt cũng có chút khó coi, công kích của mình thế mà bị đối phương nhẹ nhàng như vậy liền phá hết, cái này để hắn có chút buồn bực, hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình tốt. Thâm bất khả trắc. Công kích của hắn bị ngăn lại về sau, đối phương thật cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Loại cảm giác này để cũng giống như là có một loại cảm giác bất lực đồng dạng. Uy, đừng nói cho ta, người dạng này liền kết thúc, nhiều như vậy thủ hạ nhìn xem đâu, nếu như ngươi biểu thị một chút, nhiều khó khăn nhìn a, thủ hạ của ngươi nhìn ngươi thế nào a? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười, trong lời nói của hắn tràn đầy khiêu khích. Phảng phất như là đang bức bách Cường Thạch động thủ đồng dạng. Ngươi chính là như vậy. Hắn càng là bức bách Cường Thạch động thủ. Cường Thạch liền càng không dám động thủ, hắn càng là không cho Cường Thạch động thủ, Cường Thạch khẳng định thì càng dám động thủ. Vì lẽ đó hiện tại, Cường Thạch cũng tại do dự, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, hắn hiểu được, mình là không có đường lui, phía sau mình nhiều người nhìn như vậy đâu, nếu như mình cứ như vậy không động thủ, cái kia mặt mũi liền vứt sạch. Mà lại nơi này có nhiều như vậy hắn muốn giết người, nếu như thả đi những người này, về sau cũng là hậu hoạn a. Tốt, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi thật tốt chơi một trận. Cường Thạch thân thể khẽ động, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Hạ Thiên. Đạp. Hắn cũng là trực tiếp đi về phía trước một bước chuẩn bị kỹ càng, ta sắp ra rồi. Hết chương 6945. Chương 6946 đằng xà sao. Người đăng FPO. Nhìn thấy Cường Thạch muốn đích thân xuất thủ, người chung quanh cũng tất cả đều nín thở, bọn họ cũng đều biết Cường Thạch lợi hại, mặc dù vừa rồi Hạ Thiên thủ đoạn vô cùng thần bí, nhưng có lúc có ít người là có được thủ đoạn thần bí. Mà những này thủ đoạn thần bí cũng không đại biểu thực lực chân chính. Nhưng là bây giờ, Cường Thạch một khi xuất thủ, vậy hắn sử dụng chính là công kích chân chính, bản lĩnh thật sự. Hiện ra cá nhân hắn thực lực chân chính. Bắc Quốc tiền bối, xem ngươi rồi, cho ta thật tốt đến hắn một chút. Hạ Thiên sớm đã có chuẩn bị, bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn cũng minh bạch, Cường Thạch dạng này người, không phải tùy tiện trang cái 13, hù dọa hai lần liền có thể dọa đi. Vì lẽ đó hiện tại hắn việc cần phải làm chính là đến điểm thật, chấn nhiếp một chút đối phương. Mà hắn thủ đoạn bên trong, một cái duy nhất có thể chấn nhiếp Cường Thạch loại người này bản sự chính là Bắc Quốc Thần Vương công kích. Giao cho ta tốt, vừa vặn gần nhất mấy ngày nay ta lại tăng lên không ít. Bắc Quốc Thần Vương phi thường tự tin nói. Hắn hiện tại mỗi ngày thực lực tăng lên đều rất nhanh, hắn thậm chí cảm giác mình phảng phất là tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới tu luyện loại này, mà cảnh giới này chính là đế cấp 2 thập phẩm đẳng cấp cao hơn. Hô! Hạ Thiên cũng là thở một hơi thật dài, lúc này hắn đứng ở nơi đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà lại cũng không có chút nào né tránh ý tứ, phảng phất như là tùy ý đối phương công kích tới ý tứ. Đạp! Ngay tại Cường Thạch lập tức liền muốn xông tới thời điểm. Bắc Quốc Thần Vương thần hồn công kích cũng đã đánh ra, hắn là sử dụng quỷ đầu ngọc phương thức đánh đi ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong nháy mắt, Cường Thạch thân thể trực tiếp dừng lại tại đó, sau đó cả người đều phảng phất nhận lấy trọng thương, trực tiếp lui về phía sau. Biến mất. Hạ Thiên thân thể cũng là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất thủ lần nữa thời điểm, hai tay của hắn đã đặt ở Cường Thạch hậu tâm phía trên, bất quá hắn cũng không có phát động công kích, mà là cứ như vậy đặt ở chỗ đó. Phảng phất là tại nói cho Cường Thạch cùng xung quanh hết thảy mọi người, nếu như ta vừa rồi công kích, vậy ngươi đã là một người chết. Một chiêu. Người chung quanh tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, Hạ Thiên thế mà chỉ dùng một chiêu liền đánh bại Cường Thạch, đây là khái niệm gì? Trong mắt bọn họ, Cường Thạch tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất A, cao thủ đứng đầu nhất. Cao thủ như vậy là bọn hắn bình thường không cách nào tưởng tượng, nhưng là bây giờ, chính là như vậy cao thủ, bị Hạ Thiên một chiêu đánh bại. Cơ hồ là miểu sát A. Đương nhiên, không phải Hạ Thiên không muốn giết Cường Thạch, mà là coi như hắn dùng hết toàn lực đi công kích, cũng không phá được Cường Thạch phòng ngự, vì lẽ đó hắn chỉ là chấn nhiếp, mà không phải công kích. Yên tĩnh. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại, trên mặt mọi người tất cả đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi, lúc này bọn hắn chấn kinh đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bọn hắn thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù bọn hắn cũng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng bây giờ, đã không phải là nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên sự tình. Bình thường đến nói, Cường Thạch dạng này người, đã là trên thế giới này mạnh nhất cái đám kia người. Mặc dù hắn còn không cách nào cùng những cái kia thế gia gia chủ đánh đồng, nhưng hắn thực lực đã có thể làm cho tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị người đánh bại. Là một chiêu đánh bại. Làm sao có thể? Cường Thạch trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, hắn hiện tại đã không phải là ném không mất mặt vấn đề, mà là tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật cảm nhận được mình giống như cũng bị người giết chết cảm giác. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp về tới tại chỗ. Đứng tại hắn vừa rồi vị trí bên trên. Chiến đấu kết thúc. Tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên động tác này đại biểu ý là, hắn đã thắng, không tiếp tục ý xuất thủ. Có thể Cường Thạch lúc này hoàn toàn không cách nào hình dung tâm tình của mình. Hắn nhưng là một cái phi thường tự tin người A, nhưng bây giờ, hắn thế mà cứ như vậy thua, thậm chí là thua có chút không rõ bạch A. Hắn không biết mình nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, nhưng ở giờ khắc này, hắn là thật thua. Không, không thể nào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cường Thạch vẫn là tại lắc đầu, hắn không phải không gặp qua đỉnh tiêm cao thủ, cũng không phải không cùng đỉnh tiêm cao thủ nhóm giao thủ qua. Có thể hắn cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, cùng những cái kia đỉnh tiêm cao thủ giao thủ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thậm chí hắn cảm giác, trước mặt người này, so đỉnh tiêm cao thủ càng thêm khủng bố. Hắn khủng bố đã không đơn thuần là thực lực vấn đề. Hơn nữa còn có không biết. Vị trí thực sự. Không cam tâm a. Cường Thạch thua thật là quá không cam lòng. Lúc này Mỹ Nhân Ngọc con mắt cũng trợn tròn lên, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch mình trước đó đắc tội là một cái dạng gì người, mặc dù trước đó nàng cũng bị Hạ Thiên đánh qua, nhưng nàng trong lòng cũng là một mực không phục. Nhưng là bây giờ, nàng xem như minh bạch, nếu như không phải trước đó Hạ Thiên thủ hạ lưu tình, vậy hắn đã là một người chết. Yên tâm. Hiện tại liên quân cao tầng, đã triệt để yên tâm, bọn hắn những người này, vừa rồi nhìn thấy Cường Thạch xuất thủ thời điểm, vẫn là vô cùng khẩn trương, bọn hắn cũng đều sợ chết, mà lại cũng lo lắng Lực Ca sẽ chết ở đây. Nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện, giống như ngay cả Cường Thạch đều đánh không lại cái này Bình An Y Quán chủ nhân, vậy còn có người nào dám động Bình An Y Quán, dám đến đắc tội người này? Khủng bố a! Mặc dù trước đó có quan hệ Bình An Y Quán truyền thuyết vẫn là rất nhiều, bọn hắn cũng nghe không ít, bất quá bọn hắn chẳng qua là tùy tiện nghe một chút mà thôi, căn bản cũng không có để ở trong lòng, cũng không có cho rằng Bình An Y Quán sẽ có bao nhiêu mạnh. Nhưng là bây giờ, bọn hắn rốt cuộc minh bạch mình là đến cỡ nào ngu xuẩn. Không, ta còn không có thua, Cường Thạch nội tâm la lên, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù ta không biết ngươi làm như thế nào. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, có bản lĩnh, ngươi liền trực tiếp giết ta, bất quá lần này ta phải nghiêm túc đi lên, mà lại ta cho tới bây giờ đều không phải một người tại chiến đấu. Hắn nói đến loại hình thời điểm, nhìn thoáng qua trên ngón tay của mình tiểu xà. Đây chính là hắn chiến hữu, trong mắt hắn, đằng xà chính là hắn có thể hợp tác cả đời tồn tại, cũng là hắn mạnh nhất năng lực chiến đấu. Vì lẽ đó hiện tại, hắn dự định cùng tiểu xà cùng nhau lên. Đằng xà sao Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Không sai, người có thể tùy tiện tìm giúp đỡ, ta không quản là đối mặt một người, vẫn là một vạn người, đều là hợp tác với nó. Cường Thạch nói thẳng, hắn hiển nhiên là muốn cùng đằng xà cùng một chỗ công kích Hạ Thiên. Đây mới là hắn lớn nhất bản sự. Mặc dù Hạ Thiên biểu hiện ra bản sự vô cùng thần bí, nhưng hắn vẫn là chưa tin, trên thế giới này sẽ có cường đại như vậy người, vì lẽ đó hiện tại. Hắn liền muốn dùng ra mình lớn nhất bản sự đến, hắn muốn nhìn đối phương đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Rất tốt, ta cũng muốn nhìn xem con rắn này bản sự, bất quá ta có thể sẽ không cẩn thận giết nó. Hết chương 6946. Chương 6947 ăn đằng xà. Người đang ép FTO. Giết nó. Hạ Thiên nói phi thường minh xác, đồng dạng, người khác nghe cũng rất giống là uy hiếp đồng dạng. Hắn phảng phất như là tại nói cho Cường Thạch, nếu như ngươi còn muốn để hắn lên, vậy sẽ phải đã suy nghĩ kỹ, nếu quả như thật đem ta ép, vậy ta khả năng liền sẽ động thủ trực tiếp đưa nó chém giết. Muốn giết chết nó, cái này cũng không có dễ dàng như vậy. Cường Thạch phi thường tự tin nói. Hắn đối đằng xà tự tin, thậm chí muốn so đối với mình bản sự càng thêm tự tin. Hắn tin tưởng đằng xà. Hắn cũng tuyệt đối không cho rằng đối phương có chém giết đằng xà bản sự. Tốt ha, Hạ Thiên khẽ gật đầu như là đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì tới đi. Hạ Thiên thái độ vẫn là cùng vừa mới bắt đầu đồng dạng, không có chút nào bất luận cái gì khẩn trương ý tứ, hoàn toàn chính là cao thủ phong phạm a, hắn làm như thế, phảng phất như là tại nói cho Cường Thạch, không quản ngươi có dạng gì át chủ bài, trước mặt ta, đều giống như là trò cười đồng dạng. Ta có thể tùy tiện liền xử lý lá bài tẩy của ngươi. Cường Thạch nắm chặt nắm đấm của mình. Sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, tốt, vậy liền để ta lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi đi. Hưu. Cường Thạch trong tay đằng xà ngay lập tức chi kỷ bay ra ngoài, tại đằng xà bay ra ngoài thời điểm, thân thể của nó bắt đầu biến lớn. Chung quanh những người kia tất cả đều không ngừng hướng về sau đi, bởi vì đằng xà bản thể thực sự là quá lớn, nếu như bọn hắn không lui lại, vậy liền chậm trễ đằng xà biến lớn, mà lại đằng xà toàn thân trên dưới tất cả đều là độc. Nếu như tới gần nó, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngao. Đằng xà phát ra một đạo to lớn giống lên một tiếng, phảng phất như là đang gây hấn Hạ Thiên đồng dạng. Đằng xà cùng với Cường Thạch quá nhiều năm, hai người bọn họ đã sớm là tâm ý tương thông, vì lẽ đó đằng xà cũng có thể cảm ứng được Cường Thạch đối diện trước người này thái độ, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó đằng xà lúc này là tại đối Hạ Thiên phát ra khiêu khích. Mặc dù người chung quanh tất cả đều thấy qua đằng xà, có thể trước đó tại lúc khai chiến, Bọn hắn đồng dạng đều là khoảng cách rất nhìn xa, lúc này khoảng cách gần như vậy nhìn đằng xa, bọn hắn cũng tất cả đều là vô cùng sợ hãi a. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngay cả lực ca đều sẽ thua. Loại tồn tại này, làm sao có thể là nhân lực có thể chống lại? Cái này hoàn toàn chính là không cách nào tưởng tượng cường đại a. Đằng xa, tương lai có thể sẽ hóa rồng tồn tại, cũng là đứng đầu nhất tồn tại một trong, bọn hắn tu luyện tới cực hạn, thực lực sẽ vô cùng cường đại cùng khủng bố. Một đầu xúc sinh mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta dương oai. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, cặp mắt của hắn bên trong một đạo tinh quang thoáng hiện. Đạo này tinh quang xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên hai mắt phảng phất như là biến thành tiểu côn trùng hai mắt đồng dạng. Mà đằng xa khi nhìn đến Hạ Thiên hai mắt thời điểm, thân thể rõ ràng run rẩy một chút. Người chung quanh đều thấy được, đằng xa vừa rồi thân thể là đang run rẩy sao? Quá rõ ràng a. Thế nhưng là bọn hắn không rõ, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy, đằng xa thế nhưng là chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại a, có thể nó thế mà lại bởi vì Hạ Thiên một câu liền run rẩy. Liền Cường Thạch cũng là một mặt không hiểu nhìn về phía đằng xa lão hỏa kế, người thế nào? Đằng xa không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên, thân thể phảng phất là đang không ngừng lui lại đồng dạng. Dừng lại, Hạ Thiên lần nữa hét lớn một tiếng. Đằng xa thân thể trực tiếp dừng lại tại đó, một cử động nhỏ cũng không dám, vừa rồi rõ ràng là đang lùi lại đằng xa, thế mà thật đứng ở nơi đó, phảng phất như là Hạ Thiên mệnh lệnh nó làm gì, nó liền muốn làm gì đồng dạng. Lão hỏa kế, người đến cùng thế nào, ngươi nói cho ta? Người thế nào? A Cường Thạch cũng là phi thường kinh ngạc nhìn đằng xa, hắn cùng đằng xa tâm ý tương thông, lúc này hắn có thể cảm giác được đằng xa sợ hãi cùng bất an. Loại cảm giác này vô cùng rõ ràng. Không hiểu. Cường Thạch hoàn toàn không hiểu, vì cái gì đằng xa lại bởi vì đối phương một câu liền sợ hãi thành dạng này. Người đã dám ra đây, cũng đừng nghĩ đi, giống như ngươi xúc sinh, tại trước mặt người khác diếu võ dương oai có thể, nhưng ở trước mặt ta trang bê, ta chơi chết ngươi. Hạ Thiên vô cùng bạo lực. Chung quanh tất cả mọi người đều mộng. Không có người minh bạch. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại có chuyện như vậy phát sinh? Vì cái gì đằng xà sẽ như vậy trung thực, như thế nghe đối phương? Quả thực chính là so sủng vật còn nghe lời a, bởi vì hắn đang sợ hãi đối phương. Phù phù. Đằng xà trực tiếp từ trên trời rơi xuống, nó phảng phất như là quỳ trên mặt đất đồng dạng. Bắt đầu cho Hạ Thiên dập đầu. Ngạch. Lần này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, người chung quanh tất cả đều tại vò ánh mắt của mình, trong mắt bọn hắn cái kia tuyệt đối vô địch tồn tại, thế mà cứ như vậy quỳ gối trước mặt người này. Hơn nữa còn tại dập đầu. Lão hỏa kế, ngươi mau dừng lại, ngươi đến cùng đang làm gì, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi đang làm gì? A Cường Thạch rõ ràng cảm giác đằng xà đã mất đi khống chế, đã cùng mình cắt đứt liên lạc. Loại cảm giác này hắn còn là lần đầu tiên có. Có thể nói, đằng xa hợp tác với hắn đã nhiều năm như vậy. Hắn hoàn toàn không hề tưởng tượng qua, sẽ có hôm nay xảy ra chuyện như vậy. Hắn cũng hoàn toàn không cách nào lý giải, đằng xa đến tột cùng đang làm gì. Vô dụng, người hẳn là minh bạch, khiêu khích ta, người cũng chỉ có một con đường chết, không có thứ hai con đường, mà lại người cũng biết, người liền chạy trốn tư cách đều không có. Hạ Thiên nói lần nữa. Không thể không nói. Hạ Thiên, nói là thật dọa người a. Thật quá cường thế. Là bọn hắn cho tới bây giờ đều không hề tưởng tượng qua cường thế cùng cường đại. Cũng tương tự có thể dùng đáng sợ để hình dung a. Hạ hiện tại yêu thích đàm luận, triển hiện ra một mặt để bọn hắn trở nên khiếp sợ a. Tử Long, cho ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Tử Long. Trên thực tế, Tử Long mặc dù cũng là Long tộc. Nhưng hắn tư chất cũng không phải là rất cao, thậm chí muốn so đằng xà còn thấp hơn cái trước đẳng cấp, nhưng Hạ Thiên đem thượng cổ long hồn ban cho nó, vì lẽ đó thần hồn của hắn nhảy lên, trực tiếp trở thành cao đẳng long tộc, vì lẽ đó trên khí thế, hắn là hoàn toàn có thể trấn áp đằng xà. Chủ yếu nhất là, hiện tại đằng xà đã hoàn toàn bị tiểu côn trùng khí tức cho đè chết, không quản nó lớn bao nhiêu bản sự, bao lớn thiên phú và tư chất, hắn đều đã không thể có bất kỳ động tác. Ngao. Tử Long xuất hiện thời điểm, nháy mắt phóng xuất ra mình bản thể, to lớn bản thể vọt thẳng hướng về phía đằng xa. Không Cường Thạch đột nhiên có một loại cảm giác phi thường không tốt, thế nhưng là hắn muốn xông tới thời điểm, đã rất muộn. Thôn phệ. Đằng xà toàn bộ thân thể cứ như vậy bị tử long nuốt chửng lấy. Thôn phệ hết đằng xà tử long, trên thân thể bạo phát ra quang mang mãnh liệt, sau đó quỳ trước mặt Hạ Thiên đa tạ chủ nhân. Chủ nhân. Một đầu có thể thôn vệ đằng xà long, thế mà gọi Hạ Thiên chủ nhân, loại chuyện này cũng quá kinh khủng a. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là dạng gì tình huống a. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy hết thảy, đã phá vỡ bọn hắn nhận biết, bọn hắn cảm giác, thế giới quan của bản thân đều bị đánh vỡ. Hết chương 6947. Chương 6948 nói đến là đến địa phương. Người đang ép video. Trở về đi, Hạ Thiên vung tay lên, tử long trực tiếp thu nhỏ, rơi vào Hạ Thiên trong lòng bàn tay, cuối cùng dần dần biến mất. Cường đại. Lúc này xung quanh những người kia đối Hạ Thiên đánh giá đã không có khác, chỉ có cường đại từ ngữ này, bọn hắn trước đó mặc dù cũng đều biết Bình An Y Quán chủ nhân phi thường cường đại. Nhưng bọn hắn trong lòng cường đại cùng trong hiện thực Hạ Thiên so sánh, giống như hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bọn hắn tận mắt thấy Hạ Thiên, càng thêm kinh khủng. Đây mới thật sự là cường giả a. Cường Thạch đứng ở nơi đó. Cả người đều phảng phất choáng váng đồng dạng. Đằng xà thế nhưng là hắn nhiều năm như vậy chiến hữu a, nhưng là bây giờ, cứ như vậy bị đối phương xử lý. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Cường Thạch ngốc ngốc đứng ở nơi đó, đến bây giờ, hắn phảng phất Phật Đô không thể tin được đây hết thảy là thật đồng dạng. Liền xem như hắn kiến thức rộng rãi, cũng không biết đến trường hợp như vậy. Hắn mặc dù trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng sợ hãi y nguyên bao phủ ở trên người hắn. Bất luận kẻ nào đều có sợ hãi. Chỉ bất quá mỗi người sợ hãi khác biệt mà thôi, mà lại muốn đem một người sợ hãi kích phát ra đến, cũng là khác biệt. Cho tới nay, đằng xà đều là cường thạch lớn nhất át chủ bài, vì lẽ đó chỉ cần nhẹ nhõm đem đằng xà hủy diệt, đó chính là khơi dậy cường thạch trong lòng lớn nhất sợ hãi, lúc này cường thạch đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn liền ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Ta đã nhắc nhở qua ngươi, ta sẽ giết nó, có thể ngươi thật giống như không nghe a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu thời điểm, đúng là đã nói như vậy, bất quá khi đó tất cả mọi người không để ý, cho là hắn đây chính là đang nói lời hung ác, nói mạnh miệng, phảng phất là muốn trấn nhiếp đối phương đồng dạng. Nhưng là bây giờ bọn hắn minh bạch. Hạ Thiên thật không phải là đang nói đùa a. Con người của ta không thích gạt người, cũng không thích nói dối, vì lẽ đó ta đồng dạng nói được thì làm được, đồng dạng, ngươi lần này ra tay với ta, vậy nếu như đệ đệ ta trở về thời điểm, chỉ sợ cũng phải ra tay với ngươi, đệ đệ ta cũng không giống như ta như thế nhân từ nương tay, hắn nói không chừng thật sẽ giết ngươi, nhớ kỹ, ta không phải là đang nói lời hung ác, bởi vì lời ta nói, liền nhất định sẽ làm được. Hạ Thiên nói thẳng. Tử vong thông điệp. Hạ Thiên đây coi như là cho Cường Thạch xuống tử vong thông điệp a. Tại thời khắc này, Cường Thạch đáy lòng sợ hãi triệt để bị kích phát ra tới. Nếu như Hạ Thiên vừa mới bắt đầu thời điểm nói câu nói này, hắn căn bản cũng không quan tâm, hắn cũng cho rằng Hạ Thiên chính là đang nói khoác lác, không có người sẽ làm thật, thế nhưng là trải qua đằng xà sự tình về sau. Hiện tại Hạ Thiên nói lời, trong mắt bọn hắn, so cổ đại thánh chỉ đều muốn chân thực. Hút. Người chung quanh cũng tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cường Thạch hiện tại rốt cục bắt đầu hối hận, hắn sớm biết là như thế này, làm sao cũng sẽ không tới trêu chọc tên ôn thần này a. Hiện tại tốt. Hắn đằng xà chết rồi, chính hắn cũng bị đối phương xuống tử vong thông điệp. Hắn sống lâu như vậy, có thể không sợ chết sao? Chẳng qua là trước đó không có người có thể uy hiếp được tính mạng của hắn mà thôi, bình thường đến nói. Không có người có thể ở trước mặt của hắn đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, trừ phi là loại kia cao thủ đứng đầu nhất. Có thể những cái kia cao thủ đứng đầu nhất cũng là sẽ không tùy tiện ra tay với hắn, lại nói, hắn còn có thể chạy. Có thể trước mặt Hạ Thiên khác biệt a. Trước mặt Hạ Thiên cho hắn tuyệt đối sợ hãi. Sợ hãi tử vong. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Cường Thạch còn không có theo đằng xà tử vong bóng ma phía dưới đi ra, hiện tại lại nghe thấy tử vong uy hiếp. Hắn tự nhiên là vô cùng phiền muộn. Ta muốn thế nào ngươi dẫn người bao vây ta chỗ này, muốn giết ta, kết quả hỏi ta muốn thế nào ngươi không cảm thấy như vậy phi thường buồn cười không? Hạ Thiên sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía trước đó cái kia nói chuyện cùng hắn người ta nhớ được ngươi lúc đó cũng phải hòa ta chỗ này đúng không? Ngạch! Người kia nghe được Hạ Thiên, lại nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt, bị hù hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất, đồng thời cảm giác hạ thể của mình một dòng nước ấm. Sợ tè ra quần. Tất cả mọi người thấy được. Cái này dẫn đầu tướng quân thế mà bị Hạ Thiên một câu liền dọa cho đi tiểu. Khủng bố a! Hiện trường người càng đến càng sợ hãi Hạ Thiên. Bọn hắn hiện tại mới phát hiện, cái gì gọi là chân chính ngưu nhân a. Phế vật Hạ Thiên mắng một câu, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía cường thạch ta chỗ này gọi là Bình An Y Quán, đến chỗ của ta người, ta đều sẽ bảo đảm, bất kể là ai, ta cũng không quản các ngươi nghĩa quân là ai, các ngươi là lai lịch gì, có phải là chiếm lĩnh đất chết chi địa, nhưng nếu như các ngươi lại đến trêu chọc ta lời nói, ta có thể cam đoan, đất chết chi địa bên trong tất cả nghĩa quân, đều sẽ chết. Uy hiếp. Đây là Trần Trụi uy hiếp a. Hạ Thiên uy hiếp chỉ đơn giản như vậy, thô bạo. Nhưng cùng lúc lại cho nơi này tất cả nghĩa quân một cái cảnh báo, hiện trường tất cả nghĩa quân đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là kinh khủng. Vừa mới đạt được thắng lợi, bọn hắn đều có chút mê mang, có chút bị thắng lợi choáng váng đầu óc, nhưng bây giờ, bọn hắn bị Hạ Thiên rót một chậu nước lạnh. Triệt để tỉnh táo lại. Có ít người, y nguyên không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Tỷ như nói. Bình An Y Quán. Liền cái kia phi thường tự tin cường thạch, hiện tại cũng là bị đả kích vô cùng nghiêm trọng, thậm chí Hạ Thiên trước mặt nhiều người như vậy uy hiếp hắn, hắn đều là một câu không dám về. Cái gì cũng không dám nói. Đây chính là chân chính ngưu. Chân chính cường hãn. Tốt, lần này ta nhận thua, nhưng ta cường thạch cũng không đại biểu toàn bộ nghĩa quân ý tứ, ta sẽ đem chuyện này báo cáo đi lên. Cường thạch nói, lần này hắn cắm, đương nhiên. Hắn cũng phải đem người này cường đại báo cáo cho phía trên. Bởi vì đây cũng không phải là hắn có thể giải quyết. Hạ Thiên cường đại đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Vì lẽ đó hiện tại, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đi thôi, nói cho các người biết nghĩa quân, ta Lôi Tiểu Thiên tùy thời xin đợi bọn hắn đại giá quang lâm. Nếu như là đến nói chuyện trời đất, ta tùy thời hoan nghênh, nhưng nếu như là đeo vũ khí tới, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đừng nói các người nghĩa quân bây giờ còn chưa có chiếm lĩnh toàn bộ thiên trận đại lục, liền xem như thật chiếm lĩnh, ta cũng có thể trở thành các người vĩnh viễn ác mộng. Hạ Thiên cảnh cáo nói. Cảnh cáo của hắn đều là trực tiếp nhất. Nếu như là trước đó, loại này cảnh cáo hiển nhiên là sẽ bị người khác tai trái nghe, tai phải bốc lên cái chủng loại kia. Thế nhưng là trải qua vừa rồi một loạt sự tình, tất cả mọi người nghe phi thường cẩn thận, một chữ cũng không dám rơi xuống. Chúng ta đi cường thạch trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi, hắn hiểu được mình lần này xem như triệt để cắm, mặt mũi vứt sạch, đằng xà cũng đã chết, vì lẽ đó hắn cũng không muốn ở lại nơi này. Hắn muốn mang theo mình người rời đi. Thắng lợi vui sướng đã không tồn tại. Bất quá đất chết chi địa nơi này vẫn là phải dựa vào hắn vững chắc một chút, còn có rất nhiều người muốn truy sát. Chờ một chút Hạ Thiên hô. Cường thạch dừng lại cước bộ của mình. Ngươi có phải hay không thật coi ta nơi này nói là tới thì tới, nói đi là đi địa phương. Hết chương 6948. Chương 6949 lực ca thức tỉnh. Người đang ép tuy ô. Hả? Vừa rồi nghe được đối phương lúc sắp đi, Mỹ Nhân Ngọc bọn hắn những người kia tất cả đều là triệt để trầm tĩnh lại, bởi vì bọn hắn hiện tại xem như còn sống, thế nhưng là làm bọn hắn nghe được Hạ Thiên lúc, bọn hắn đều không rõ. Hạ Thiên tại sao phải làm như thế? Đây chẳng lẽ là thật muốn bức gấp đối phương sao? Chó cùng rứt dậu a. Đạo lý đơn giản như vậy. Thật muốn đem đối phương ép, kia đối với ai đến nói, đều không phải chuyện gì tốt a. Đặc biệt vẫn là cường thạch dạng này cường giả. Nếu quả như thật đem hắn ép, hắn còn có nhiều như vậy thủ hạ, thật liều mạng, ai cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình a. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng không nói gì quyền lợi. Vì lẽ đó chỉ có thể lẳng lặng nhìn. Ngươi muốn thế nào cường thạch quay đầu, ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, hắn hiển nhiên cũng là vô cùng phiền muộn, mình đã muốn đi, kết quả lại bị đối phương cản lại. Ta muốn thế nào các ngươi nhiều người như vậy, nói muốn giết ta, liền đến giết ta, bây giờ nói muốn đi, liền muốn đi, quá không coi ta là chuyện đi vậy sau này chẳng phải là ai cũng có thể tới tìm ta phiền phức. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn sở dĩ làm như thế, một mặt là vì trấn nhiếp những người khác, một mặt khác, hắn cũng minh bạch, mặc dù bây giờ Cường Thạch sợ hãi hắn, nhưng nếu như chờ hắn tỉnh táo lại, hắn chưa hẳn sẽ không nghĩ một chút chi tiết. Vì lẽ đó Hạ Thiên còn muốn làm sâu sắc sự sợ hãi trong lòng hắn. Có ít người chính là như vậy. Ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Vì lẽ đó liền nhất định phải cho hắn một cái càng bỏ thêm hơn tàn nhẫn giáo huấn, một cái phi thường khắc sâu giáo huấn, để hắn có thể nhớ kỹ trong lòng giáo huấn. Ngươi nói đi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Cường Thạch cho mày. Hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào tốt, vì lẽ đó hắn cũng muốn nghe một chút đối phương muốn để hắn thế nào, nếu quả như thật đem hắn ép, hắn cũng không thèm đếm xỉa, vừa vặn cũng có thể là đằng xà báo thù. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không cho rằng mình thật sự có báo thù bản sự. Như vậy đi, các ngươi lần này tới không ít người, nếu để cho toàn bộ các ngươi rời đi, ta cảm thấy ta cùng mình không giải thích được, vậy liền lưu lại một nửa người đi. Hạ Thiên nói, lưu lại một nửa người. Tất cả mọi người không rõ hắn là có ý gì. Có ý tứ gì? Cường Thạch hỏi. Đơn giản điểm tới nói, chính là ta muốn giết chết các ngươi nơi này một nửa người. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp giơ lên tay phải của mình, cùng lúc đó, chung quanh hắn nháy mắt mây đen dày đặc. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Ngũ Lôi không rét mà run a. Hắn biết sau đó phải đã xảy ra chuyện gì, chỉ bất quá bây giờ tràng diện muốn so lúc ấy càng thêm khủng bố a. Chạy đi, nhanh lên chạy, chạy chậm liền mất mạng. Hạ Thiên thanh âm rất lớn, truyền khắp xung quanh tất cả mọi người trong lỗ tai. Những người kia bây giờ nghe Hạ Thiên, căn bản cũng không dám có bất kỳ chất vấn a, một nháy mắt, trực tiếp liều mạng hướng mặt ngoài chạy trốn. Chạy mau a, không chạy nhất định phải chết, ta không muốn chết a, ta phải sống. Đừng cản ta, ai cản trở đường của ta, ai liền phải chết. Cút ngay cho ta giết sạch các ngươi. Tràng diện nháy mắt hỗn loạn, Hạ Thiên còn không có xuất thủ, những người kia liền bắt đầu tự giết lẫn nhau, ai cũng không muốn chết ở đây, mà phía sau người cho rằng, lưu lại, liền nhất định là chết. Vì lẽ đó bọn hắn đều liều mạng hướng mặt ngoài chạy. Sợ hãi. Hạ Thiên đã một mực khống chế trong lòng bọn họ sợ hãi. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột xuất thủ, hắn chính là muốn nhìn thấy trường hợp như vậy, bởi vì có lúc, sợ hãi của bọn hắn so lôi kiếp hạ càng thêm khủng bố, mà lại những này lôi kiếp căn bản cũng không có Hạ Thiên nói khủng bố như vậy, như thế phạm vi lớn lôi kiếp cũng không phải là dễ dàng như vậy giết người. Nhưng những người này vừa loạn lên, vậy là tốt rồi giết, mà lại kỳ thật cuối cùng không quản Hạ Thiên giết bao nhiêu người, tại trong lòng của bọn hắn, đều sẽ cho rằng Hạ Thiên khẳng định là giết một nửa. Loại chuyện này đã một mực khắc ở trong lòng của bọn hắn. Thê thảm. Lúc này hiện trường vô cùng thê thảm. Chủ yếu nhất là, liền Cường Thạch thế mà cũng là nhanh chóng rời đi, đương nhiên, hắn cũng không phải là lo lắng lôi kiếp, mà là không muốn ở lại nơi này miễn, về phần phải chết người, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn rời khỏi nơi này. Cái này để hiện trường những nghĩa quân kia khí thế càng thêm sa sút. Ầm ầm. Làm lôi kiếp hạ xuống tới thời điểm, xung quanh tiếng kêu thảm thiết vô số. Sợ hãi, chính là bọn hắn tử vong căn nguyên, thậm chí bọn hắn ngay cả phòng ngự cùng phản kháng đều không làm được. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người kia. Một trận chiến này, Hạ Thiên tinh khiết chính là dựa vào khoác lác cùng hù dọa, đem Cường Thạch trấn trụ. Nếu như hắn chính diện cùng Cường Thạch chống lại lời nói, vậy hắn khẳng định là sẽ bị Cường Thạch chém giết. Mà Cường Thạch mặc dù thực lực cường hãn, nhưng hắn hiển nhiên là bị Hạ Thiên khơi gợi lên sợ hãi trong lòng, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn sợ chết, vì lẽ đó hắn mới có thể nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, sợ hãi như vậy. Thậm chí về sau lựa chọn trực tiếp chạy mất phương thức. Khăng khít luyện ngục. Xung quanh hiện tại triệt để bị khăng khít luyện ngục bao phủ. Tất cả mọi người thấy được Hạ Thiên cường hãn, bọn hắn đều thấy được cái gì gọi là chân chính ngưu. Cái gì gọi là vô địch chân chính? Một người đem toàn bộ nghĩa quân đội ngũ đánh tứ tán chạy tán loạn, ngay cả một điểm lòng phản kháng lý đều không có. Đây chính là Hạ Thiên tại sao phải đánh trước dẫn đầu người kia. Bởi vì chỉ cần đánh trước dẫn đầu người kia, nếu như đem hắn thu phục, vậy đối mặt người liền sẽ triệt để trung thực, cũng không dám lại có bất kỳ phản kháng. Hắn còn là người sao? Ngũ Lôi khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Hắn nhưng là cùng Hạ Thiên giao thủ qua, vì lẽ đó hắn cũng liền đối Hạ Thiên thực lực càng thêm sợ hãi, trong mắt hắn, Hạ Thiên thực lực đã có thể xưng vô địch. Hắn vừa nghĩ tới mình trước đó tại Hạ Thiên trước mặt trang bê tràng diệt, phía sau lưng liền tất cả đều là mồ hôi a. Hắn là thật tại trước quỷ môn quan đi một vòng a. Rất nhanh. Người chung quanh liền tất cả đều chạy mất, vô số thi thể tại Hạ Thiên nơi này xung quanh, bất quá Hạ Thiên cũng không có để ý, trận chiến đấu này chợ đen vẫn luôn đang âm thầm quan sát. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định sẽ giúp chợ Hạ Thiên quét dọn chiến trường, về phần chiến lợi phẩm, bọn hắn cũng sẽ đổi thành tài liệu luyện đan đưa đến Hạ Thiên nơi này. Bất quá đất chết chi địa người bởi vì lâu dài tiêu hao, lại thêm gần nhất đánh trận, bọn hắn cơ hồ đã đem tiền đều hoa không sai biệt lắm. Vì lẽ đó mặc dù chết không ít người, bất quá cuối cùng cũng không có bao nhiêu tiền. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía trước mặt những người này các ngươi tự tiện. Hắn vẫn là không thế nào thích những người này, vì lẽ đó cũng không có muốn gọi đối phương tiến đến. Khụ khụ khụ. Đúng lúc này, tiếng ho khan kịch liệt truyền đến, sau đó những người kia tất cả đều vây lại. Lực ca, lực ca. Bọn hắn tất cả đều là một mặt lo lắng nhìn về phía bị bọn hắn vây quanh bảo hộ ở giữa người kia, người này chính là trong truyền thuyết Lực Ca, đất chết chi địa linh hồn nhân vật. Bất quá hiển nhiên cũng là trọng thương trạng thái dưới. Ta hôn mê bao lâu a? Hết chương 6949. Chương 6950 Lực Ca quỳ xuống. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vừa định đi vào, tại hắn nghe được thanh âm này thời điểm. Cước bộ của hắn cũng là ngừng lại, sau đó ánh mắt hướng thanh âm bên kia nhìn lại, vừa rồi người này bị bọn hắn vây vào giữa, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có cố ý đi quan sát. Thế nhưng là đang nghe đối phương lỗ tai thanh âm lúc, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác rất quen thuộc. Hết sức quen thuộc thanh âm. Mà đang nghe thanh âm này thời điểm, những người kia trên mặt cũng tất cả đều lộ ra vui mừng. Lực ca tỉnh lại, chuyện này đối bọn hắn đến nói, là tin tức tốt nhất a. Lực ca, ngài hôn mê một hồi lâu, bất quá chúng ta hiện tại an toàn, chúng ta tại Bình An Y Quán nơi này. Mỹ nhân Ngọc tỷ tỷ tiến lên nói. Bình An Y Quán Lực ca sững sờ. Hắn tự nhiên cũng vẫn là nghe nói qua nơi này, có thể nói, tại đất chết chi địa loại địa phương này, cơ hồ không có người chưa từng nghe qua nơi này, đặc biệt là những cường giả kia, đều biết nơi này bất phàm. Hả? Đúng lúc này. Lực ca đột nhiên sững sờ. Đan điền của hắn thế mà mình xoay tròn. Cảm nhận được loại tình huống này thời điểm, Lực ca trên mặt biến đổi, sau đó hắn vội vàng đứng lên, mặc dù vết thương trên người còn có rất nhiều, nhưng hắn vẫn là vội vàng đứng lên. Bởi vì hắn cảm thấy loại kia quen thuộc, loại kia cùng hắn đan điền tương hỗ tương ứng người. Mà người này, hắn đã đoán được là ai. Khi hắn đứng lên thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt người này. Người này hình dạng mặc dù hắn rất lạ lắm, thế nhưng là khi nhìn đến đối phương lần đầu tiên thời điểm, đan điền của hắn liền bình tĩnh lại, hắn hiểu được, người này chính là hắn vẫn muốn nhìn thấy người kia. Phù phù. Lực ca trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, quỳ gối Hạ Thiên trước mặt. Ngạch. Người chung quanh tất cả đều mộng, Lực ca thế mà cho người này quỳ xuống, mặc dù bản lãnh của người này không sai, cũng cứu được bọn hắn, nhưng hiển nhiên Lực ca không nên cho người này quỳ xuống đi. Nói cơ hồ cảm tạ là được rồi a. Nhưng là bây giờ. Người kia thế mà cũng liền dạng này đứng ở nơi đó, chẳng hề nói một câu, liền phảng phất cảm giác, Lực ca nên cho hắn quỳ xuống đồng dạng. Lực ca, người mau dậy đi a, người đây là làm gì a, chúng ta có thể cảm tạ hắn, nhưng cũng không cần quỳ xuống a. Mỹ nhân Ngọc vội vàng tiến lên, muốn kéo lên Lực ca. Bất quá Lực ca cũng không có. Ầm ầm ầm. Lực ca trực tiếp trên mặt đất dập đầu lại ba cái. Hắn cái gì cũng không nói, hắn biết, đối phương dịch dung, đó chính là không muốn bại lộ thân phận, vì lẽ đó hắn cũng không có đi cùng đối phương nhận nhau, chính là như vậy dập đầu lại ba cái. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Nếu như nói vừa rồi Lực ca quỳ xuống tới thời điểm, bọn hắn cũng đã là phi thường không hiểu, như vậy hiện tại, bọn hắn còn lại cũng chỉ có kinh ngạc. Vô cùng kinh ngạc a, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Lực ca thế mà quý người này dập đầu ba đầu. Đi đại lễ. Không có ai biết vì cái gì. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lực ca, cũng không nói gì thêm, mà là quay người đi vào Bình An Y Quán bên trong, cũng không có đối Lực ca thuyết khách khí, càng không có để hắn. Lực ca, người đến cùng đang làm gì a? Chung quanh những người kia phi thường không hiểu. Bất quá lúc này Lập ca cứ như vậy quỳ gối nơi này, không có chút nào lên. Ngũ Lôi bọn người muốn kéo hắn. Không được đụng ta, Lực ca la lớn. Ngạch. Chung quanh những người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn tất cả đều ngẩn người. Bọn hắn cũng đều xem như được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, nhưng bây giờ Lực ca biểu hiện, để bọn hắn triệt để không biết nên nói cái gì, mặc dù đối phương cứu được bọn hắn, nhưng Lực ca cũng không trở thành như vậy đi. Mà lại Lực ca bình thường dẫn người phi thường khoan hậu, nhưng mới rồi, đối bọn hắn kêu thời điểm, thật để bọn hắn không còn dám tiến lên, cũng không dám có bất kỳ động tác. Lần này, không có ai đi sức kéo ca, mà Lực ca cũng liền dạng này quỳ ở nơi đó. Lôi tiên sinh, Lực ca trên thân còn có tổn thương, ta mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng ngài vẫn là để hắn đứng lên đi, bằng không thương thế của hắn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Mỹ nhân Ngọc tỷ tỷ năn nỉ nói. Có thể bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm. Lực ca cũng là cúi đầu, quỳ gối nơi này. Mỹ nhân Ngọc hiện tại cảm giác, thế giới quan của bản thân đều bị đánh vỡ, nàng là thật không cách nào tưởng tượng a, trong lòng mình cái kia không gì làm không được thần. Cái kia mạnh nhất Lực ca, tại sao phải cho mình xem thường nhất một người quỳ xuống? Mà lại nói cái gì cũng không chịu. Hiện tại loại chuyện này đã vượt ra khỏi nàng nhận biết a. Trải qua một trận chiến này, Nghĩa quân mặc dù còn tại bắt liên quân người, thế nhưng là liên quân người thật giống như cũng phát hiện bình an y quán nơi này an toàn, vì lẽ đó từng cái cũng đều chạy tới bình an y quán kể bên này. Thế nhưng là làm bọn hắn lúc đến nơi này, bọn hắn đều thấy được cái kia để bọn hắn vô cùng kinh ngạc sự tình. Đó chính là Lực ca thế mà quỳ ở nơi đó. Quỳ trước mặt bình an y quán, mà cái khác cao tầng đứng ở nơi đó, không có người tiến lên thuyết phục. Hà Nguyên Tiểu Tam tới thời điểm, ánh mắt tại Lực ca trên thân quét mắt một vòng, hắn đang trên đường tới liền nghe nói Lực ca quỳ gối bình an y quán trước cửa, cái này để hắn vô cùng chấn kinh a. Bất quá hắn cũng không nhận ra Lực ca. Vì lẽ đó hắn tới thời điểm, cũng là quan sát một chút Lực ca. Lúc này khi hắn đi đến bình an y quán bên trong thời điểm, cũng là trực tiếp hỏi Thiên ca, phía ngoài cái kia là trong truyền thuyết Lực ca sao? Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vậy hắn đây là Nguyên Tiểu Tam phi thường không hiểu hỏi. Không có gì, Hạ Thiên hiển nhiên là không muốn giải thích. À, đúng, chiến trường quét dọn xong, sau đó tất cả tiền tài cùng vật tư đều bị biến hiện. Cho ngươi đổi thành dược liệu, ta lần này tới là đưa tài. Nguyên Tiểu Tam nói. Ân, vừa vặn thiếu những vật này. Hạ Thiên nói. Thiên ca, ngươi lần này thế nhưng là chân uy gió a, chúng ta đều nghe nói, liền chúng ta chợ đen cao tầng đều nghe nói, vì lẽ đó tại bán thành tiền những cái kia chiến lợi phẩm cùng mua đồ vật thời điểm, phía trên đều cho mở đèn xanh, đều là cho ngươi lớn nhất giá trị. Nguyên Tiểu Tam nói. Giúp ta cảm ơn các ngươi phía trên. Hạ Thiên nói. Thiên ca, tả coi như xong, chúng ta phía trên đều là thương nhân, cảm ơn cũng vô dụng, bọn hắn nhìn chúng chính là giá trị, nếu như ngươi thất bại, bọn hắn có thể cái gì cũng sẽ không nói. Nguyên Tiểu Tam nói. Tốt ca, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phốc. Lúc này, bên ngoài quỳ Lực ca cũng là bắt đầu miệng lớn thổ huyết, hiển nhiên hắn quỳ thời gian quá dài, đã dẫn phát nội thương, vì lẽ đó hiện tại cũng là bắt đầu thổ huyết. Lôi tiên sinh. Ngài liền xin thương xót đi, ngài không gọi hắn, hắn là sẽ không lên. Mỹ nhân Ngọc tỷ tỷ vội vàng hô. Có thể Hạ Thiên vẫn không có đi ra. Người này làm sao máu lạnh như vậy a, một điểm nhân tình vị còn không có đi. Mỹ nhân Ngọc cũng là phẫn nộ hô. Đạp. Hạ Thiên từ bên trong đi ra. Hết chương 6950. Chương 6951 không mất mặt. Người đang ép video. Nhìn thấy Hạ Thiên từ bên trong đi ra thời điểm, bọn hắn người bên ngoài cũng tất cả đều yên tĩnh trở lại, tại bọn hắn an tĩnh lại về sau, Mỹ Nhân Ngọc mấy người cũng tất cả đều không nói. Không thể, Hạ Thiên sau khi đi ra, ánh mắt nhìn Thiên Lực, nói thẳng một câu dạng này lời nói. Ngươi có phải hay không quá mức, ngươi là bản sự mạnh hơn chúng ta, cũng đã cứu chúng ta, nhưng ngươi cũng không trở thành dạng này vũ nhục người a. Mỹ Nhân Ngọc giận đùng đùng hô. Hừ. Hạ Thiên trừng mắt liếc Mỹ Nhân Ngọc, sau đó lần nữa đi vào. Không có ai biết Hạ Thiên có ý tứ gì, cũng không người nào biết vì cái gì trong mắt bọn họ Lực Ca như thế nghe lời, liền che lấp quỷ gối nơi này. Lúc này bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Liền Mỹ Nhân Ngọc tỷ tỷ phảng phất cũng minh bạch cái gì. Tiểu Ngọc, làm sao vậy? Tỷ Mỹ Nhân Ngọc hỏi. Quỳ xuống, Mỹ Nhân Ngọc tỷ tỷ nói. Tỷ, người có ý tứ gì a? Mỹ Nhân Ngọc không hiểu hỏi. Ta để ngươi quỳ xuống, Mỹ Nhân Ngọc tỷ tỷ lạnh lùng nói. Mỹ Nhân Ngọc không biết mình tỷ tỷ muốn làm gì, nàng vừa muốn nũng nịu, nhưng nàng tỷ tỷ tay đã đặt ở trên bả vai nàng, sau đó hai đầu gối của nàng mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Theo sát lấy, Mỹ Nhân Ngọc cũng quỳ gối trên mặt đất. Ngũ Lôi cùng Ngũ Cốc bọn người nhìn thấy trường hợp như vậy, bọn hắn cũng quỳ theo xuống dưới, bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng quỳ ở nơi đó, không nói lời nào. Nhìn thấy những đại nhân vật này tất cả đều quỳ xuống. Xung quanh những người khác cũng tất cả đều quỳ xuống tới. Rất nhanh, quỳ xuống người tới càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên cũng là lại một lần nữa từ bên trong đi ra. Các ngươi làm cái gì vậy, uy hiếp ta sao? Nhiều người như vậy, còn có nhiều như vậy lão tiền bối, đều cho ta quỳ xuống, các ngươi cho rằng ta tiếp nổi sao? Không, Lôi tiên sinh, ta biết là ta quản giáo muội muội không nghiêm, đắc tội ngài, cho nên chúng ta đều từng có sai. Mỹ Nhân Ngọc tỷ tỷ nói. Ngươi sai, không phải nàng đắc tội ta, mà là ngươi biết nàng hại chết qua bao nhiêu người sao? Bản lãnh của ta mạnh hơn nàng, vì lẽ đó ta không chết, nếu như ta bản sự so với nàng yếu đâu, cái kia ta có phải hay không cũng liền hẳn là bị nàng hại chết, ta liền sẽ không có còn sống quyền lợi rồi. Những cái kia bị nàng hại chết người đâu, nàng liền xem như có ít người đánh không lại, cũng có thể đi gọi người hỗ trợ, sau đó đằng sau còn có một cái Lực Ca làm chỗ dựa, dạng này chỗ dựa thật là quá trâu rồi, người khác nghe xong danh tự ngay cả phản kháng cũng không dám. Hạ Thiên quát lớn. Lôi tiên sinh dậy phải, chúng ta biết sai rồi, Mỹ Nhân Ngọc tỷ tỷ nói. Sai không ở các ngươi, mà tại hắn. Hạ Thiên ngón tay hướng về phía Lực Ca, ta nhớ được ta dạy qua ngươi làm người đi, người cả đời này, sai một lần không quan hệ, ai cũng bỏ lỡ, ta cũng bỏ lỡ, nhưng ngươi phải học được tại trong khe hẹp còn sống sót, ngươi làm người có thể tàn nhẫn, làm việc có thể nói cứu sống tiếp nguyên lý, nhưng ngươi lại trở thành người khác nối giáo cho giặc ô dù, ngươi nói cho ta, đây chính là ngươi những năm này học được sao? Ngạch! Người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn tựa hồ minh bạch, nguyên lai người trước mặt này cùng bọn hắn Lực Ca là nhận biết, không đơn giản nhận biết, mà lại người này có lẽ còn là Lực Ca trưởng bối. Lời nói mới rồi, hiển nhiên là đang giáo dục bọn hắn Lực Ca. Ta biết sai rồi, Lực Ca nói. Để bọn hắn, chính ngươi quỳ, Hạ Thiên nói xong lần nữa đi vào. Chấm, Lực Ca ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người này. Lực Ca, ta để các ngươi. Lực Ca nói lần nữa. Những người kia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng tất cả đều đứng lên. Bọn hắn hiện tại hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Mỹ Nhân Ngọc hiện tại cũng giống như là làm sai chuyện hài tử đồng dạng, đứng ở nơi đó không dám nói câu nào. Ngươi làm chuyện tốt, Mỹ Nhân Ngọc tỉ tỉ nhìn hằm hằm Mỹ Nhân Ngọc một chút. Ai? Người chung quanh tất cả đều là không ngừng thở dài. Lực Ca cứ như vậy quỳ ở nơi đó. Thời gian chậm chậm trôi qua, mặc dù Nguyên Tiểu Tam bọn hắn thường xuyên đi ngang qua nơi này, nhưng bên trong Hạ Thiên không còn có đi ra qua, mà Lực Ca cứ như vậy quỳ gối nơi này, cái quỳ này, liền quỳ 7 ngày. Thương thế của hắn hiển nhiên cũng là tăng thêm. Nghĩa quân tình huống nơi này cũng không phải là rất tốt, bọn hắn phía dưới rất nhiều người làm việc phi thường bá đạo, bọn hắn cho là mình thắng, vậy liền nên hưởng thụ thắng lợi trái cây. Vì lẽ đó làm rất nhiều thương thiên hại lý chuyện. Bất quá bọn hắn cũng không sợ. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần không đi đắc tội chợ đen, không đi trêu chọc Bình An Y Quán, cái kia tại đất chết chi địa, bọn hắn chính là có thể đi ngang, thế nhưng là đất chết chi địa rất nhiều tán tu rốt cục không chịu nổi. Những người kia lửa giận trong lòng đều bị kích phát. Vì lẽ đó đại quy mô trả thù bắt đầu xuất hiện. Những tán tu kia núp trong bóng tối, đang không ngừng thu gặt lấy những nghĩa quân kia tính mệnh, có một người phản kháng, liền có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu phản kháng. Còn không có triệt để vững chắc nghĩa quân cũng là tại trong lúc nhất thời lần nữa bắt đầu đại chiến. Mà Bình An Y Quán nơi này, mặc dù cũng không ít người muốn đến khám bệnh, thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy Lực Ca quỳ ở nơi đó thời điểm, liền không có người dám vào Bình An Y Quán. Bởi vì nếu như bọn hắn đi vào, vậy thì tương đương với là để Lực Ca cho bọn hắn quỳ xuống, loại chuyện này bọn hắn có thể không chịu đựng nổi a. Lực Ca trong lòng bọn họ địa vị thế nhưng là phi thường cao thượng, vô cùng thần thánh, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Lực Ca cho bọn hắn quỳ xuống a. Mặc dù bọn hắn không rõ Lực Ca tại sao phải quỳ gối nơi này, bất quá vẫn là rời đi. Lại qua hai ngày, Nguyên Tiểu Tam bọn người ở tại bên ngoài chuẩn bị rất nhiều khôi phục nước, những cái kia đến chữa thương người, một người cầm một bình khôi phục nước liền rời đi. Dạng này cũng coi là trị liệu. Mỹ Nhân Ngọc bọn người cứ như vậy đứng ở nơi đó, bọn hắn cứ như vậy bồi tiếp Lực Ca. Ngươi nói cái gì cái kia? Lực Ca tại cho Bình An Y quán dưới người quỳ cường thạch đang nghe tin tức này thời điểm, cả người đều là sững sờ, mặc dù Lực Ca bại bởi hắn, nhưng hắn minh bạch, đó là bởi vì hắn có đằng xà trợ giúp nguyên nhân. Chính là bởi vì đằng xà trợ giúp, vì lẽ đó hắn mới có thể thắng Lực Ca. Vì lẽ đó Lực Ca trong lòng hắn, cũng là một cái phi thường đáng giá tôn trọng đối thủ. Nhưng là bây giờ, cái kia hắn đáng giá tôn trọng đối thủ thế mà tại cho Bình An Y quán lôi Tiểu Thiên quỳ xuống, chuyện như vậy quả thực chính là nằm ngoài dự đoán của hắn a. Đồng dạng, hắn cảm giác mình cũng không tính là quá mất mặt. Nghe nói là dưới tay hắn nhân chi trước đắc tội qua cái kia Bình An Y quán người, vì lẽ đó hắn liền quỳ ở nơi đó. Ân, người này làm việc phi thường bá đạo, mặc dù cứu được bọn hắn, nhưng hiển nhiên hắn vẫn là phải làm cho đối phương đánh đổi một số thứ a. Cường Thạch nhẹ gật đầu, đằng xà chết đối với hắn đả kích vô cùng lớn, vì lẽ đó gần nhất khoảng thời gian này, hắn cũng là tâm tình vô cùng không tốt, bất quá hôm nay, hắn cuối cùng là nghe được một tin tức tốt. Lực Ca thế mà cũng quỳ xuống. Vậy hắn không coi là quá mất mặt. Hết chương 6951. Chương 6952 chợ đen phản ứng. Người đang ép FPO. Đại nhân, gần nhất rất nhiều tán tu bắt đầu phản công a, chúng ta nên làm cái gì? Giết Cường Thạch phi thường bạo lực nói ra tình huống nơi này, ta đã báo cáo nhanh cho phía trên khẳng định cũng sẽ phái người đến chi viện ta, nếu không nơi này từ đầu đến cuối không phải chúng ta trưởng không a. Hắn nói là Bình An Y quán, không tại bọn hắn trong khống chế. Bình An Y quán, nếu như không thu thập một chút, vậy bọn hắn uy nghiêm từ đầu đến cuối đều là không có, bọn hắn cũng liền không tính là chân chính chiếm lĩnh nơi này. Đương nhiên, tình huống hiện tại ở đây bày biện đâu. Bình An Y quán là không dễ chọc, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể xin giúp đỡ phía trên, để phía trên nghĩ biện pháp đối phó Bình An Y quán. Chợ đen bên trong, đều đã suy nghĩ kỹ đi, đã suy nghĩ kỹ, vậy ta trước tiên là nói về. Đất chết chi địa không thể có một thế lực trực tiếp quản lý, nghĩa quân những năm này đã đầy đủ quá mức, nếu như ngay cả đất chết chi địa đều bị bọn hắn chiếm lĩnh, vậy bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ ngay cả chúng ta đều không để vào mắt, nếu như bọn hắn không có đối thủ, khẳng định sẽ đem bàn tay đến chúng ta chợ đen bên trong, vì lẽ đó, chúng ta phải làm một chút gì. Ân, mặc dù trước đó Lực Ca cũng coi là đất chết chi địa lực ngưng tụ lớn nhất lão đại đi, nhưng hắn cũng không có mảy may xâm lược ý tứ. Mặc dù dưới tay người không thế nào trung thực, nhưng hắn dù sao không có ra ngoài đối phó người khác ý tứ, cho nên chúng ta đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, nếu như đất chết chi địa tương lai nhất định phải một cái vương, vậy liền tuyển hắn. Không, ta cho rằng không nên để bất kỳ bên nào xưng vương, vạn nhất đem đến hắn bị quyền lợi huân tâm đâu, ai có thể cam đoan hắn tương lai liền có thể một mực như thế an ổn xuống dưới, vì lẽ đó ta cho rằng, muốn để song phương bình thản, để thực lực của hai bên ổn định. Ai cũng bắt không được ai, tranh đấu có thể có, nhưng muốn khống chế tốt một cái điểm thăng bằng. Chợ đen trong phòng này người, đều là tại chợ đen bên trong địa vị hết sức quan trọng người, giống bọn hắn những người này, bình thường rất ít xuất hiện, nhưng chợ đen mỗi một cái quyết định đều là bọn hắn phát ra ngoài. Ân, điểm thăng bằng chẳng phải khó tìm, mà lại nghĩa quân vẫn muốn khuyết trương, như vậy chỉ cần tùy tiện điều tới một chi quân đội, vậy liền sẽ để cho cân bằng triệt để mất đi. Cái này đơn giản. Dùng Bình An Y quán đến chế hành bọn hắn, để thực lực của hai bên vững chắc bình thản, vậy là được rồi, dù sao Bình An Y quán cũng không phải cái gì người đều có thể trêu chọc nổi. Cũng đúng, bất quá chúng ta là thương nhân, tuyệt đối không có khả năng trở mặt bất kỳ bên nào thế lực, bao quát Bình An Y quán, giống Bình An Y quán loại này chỗ đặc thù, chúng ta chỉ có thể giao hảo. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều đồng ý, bọn hắn hiển nhiên là đã làm quyết định. Bình An Y quán, một cái giám lớn địa phương, Bình thường đến nói, bất kỳ người nào cũng sẽ không đi xem một cái chỗ như vậy, bởi vì chỗ như vậy đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là quá nhỏ, nhưng chính là bởi vì có một người tại, liền để Bình An Y quán trở nên phi thường lớn. Cái này lớn cũng không phải là địa phương lớn đến bao nhiêu, mà là tại trong lòng của những người kia rất lớn. Lúc này Bình An Y quán cửa ra vào. Hạ Thiên từ bên trong đi ra, ngươi đứng lên đi. Nghe được Hạ Thiên nói đến, xung quanh những người kia rốt cục buông lỏng một hơi, mà lại lúc này bọn hắn ánh mắt của những người này cũng nhìn về phía Lực Ca. Ầm ầm ầm. Lực Ca dập đầu lại ba cái, sau đó đứng lên. Vào đi. Hạ Thiên sau khi nói xong quay đầu đi vào y quán. Lực Ca miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình, sau đó đi theo đi vào, phía ngoài những người kia cũng không có động, bọn hắn biết, đối phương là để Lực Ca mình đi vào. Sư phụ Lực Ca sau khi đi vào, lần nữa quỳ trên mặt đất. Thiên Lực, người rõ chưa? Hạ Thiên hỏi. Sư phụ, ta hiểu được, Thiên Lực nói. Chúng ta cùng nhau đi tới vô cùng không dễ dàng, dọc theo con đường này, chúng ta kinh lịch quá nhiều chuyện. Chúng ta cũng sáng tạo qua thuộc về mình thành thị, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, vì cái gì chúng ta khai sáng thành thị có thể như vậy kiên cố, nguyên nhân có hai cái, thứ nhất, chúng ta nội bộ đoàn kết, ta chịu vì bất kỳ một cái nào huynh đệ đi chết, vì lẽ đó mỗi một cái huynh đệ đối ta cũng là sinh tử cần nhờ, đối ngoại, chúng ta đối phó địch nhân, đó chính là gạch ngói cùng tan, ai không phục, chúng ta liền đánh tới hắn dùng, nhưng đối với người bình thường cùng ngoại giới người, chúng ta xưa nay không khi dễ, cho dù là một cái người bình thường nhất. Chúng ta cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón, đây chính là chúng ta vững chắc địa vị. Hạ Thiên nói. Sư phụ, ta biết sai, ta trước đó tất cả tâm tư tất cả đều về mặt tu luyện, vì lẽ đó liền không để ý đến những cái kia. Thiên Lực nói. Mặc dù ta không biết thực lực của ngươi vì cái gì đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy, cũng không biết ngươi vì sao lại đi vào loại địa phương này, nhưng là đã ngươi đã ở đây có được mình vì tùng, có nhiều người như vậy theo ngươi lăn lộn, vậy ngươi liền muốn thật tốt hốn. Xứng đáng bọn hắn. Hạ Thiên nói. Sư phụ, ta muốn cùng ngài đi. Thiên Lực nói. Không, Thiên Lực, người biết không, đời ta thua thiệt rất nhiều người. Cha mẹ của ngươi chính là ta nhất thua thiệt người. Năm đó bọn hắn vì cứu ta, mất mạng. Đây cũng là vì cái gì chúng ta có thể gặp nhau. Hiện tại ngươi có thể đi đến hôm nay một bước này. Ta rất vui vẻ, ta có con đường của ta. Ngươi cũng có con đường của ngươi, có bằng hữu của ngươi. Nếu như ngươi đi, vận mệnh của bọn hắn sẽ như thế nào? Hạ Thiên lắc đầu. Thế nhưng là, sư phụ. Không nhưng nhị gì hết, đất chết chi địa loại địa phương này, tiềm lực quá lớn, là binh gia vùng giao tranh, đã ngươi đã có thể trở thành nơi này lão đại rồi, vậy ngươi thì tiếp tục đi tiếp, ta gần nhất cũng nghe nói không ít liên quan tới ngươi sự tình, mọi người đối ngươi, đều là tiếng lành đồn xa, cũng đều là phi thường kính nể, chẳng qua là đối thuộc hạ trông giữ không nghiêm. Rất nhiều người đều dùng danh nghĩa của ngươi ở bên ngoài làm chuyện xấu, nhưng ta tin tưởng, trải qua ngươi như thế một quỳ, về sau tối thiểu nhất ngươi hạch tâm nhân viên, sẽ không còn đi làm loại sự tình này, mà lại bọn hắn cũng sẽ nhìn xem ngươi, lại thêm ngươi còn được giãn được tính cách, người bên ngoài đều cho rằng, ngươi là vì bọn hắn mới quỳ xuống, vì lẽ đó về sau thanh danh của ngươi sẽ càng thêm kiên cố, mọi người cũng càng thêm kính nể các ngươi. Hạ Thiên vỗ vỗ Thiên Lực bả vai. Sư phụ, kỳ thật thực lực của ta tăng lên là bởi vì, không cần nói với ta, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, mặc dù ta là sư phụ của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải lưu lại cho mình vui mừng bí mật, người nào cũng không thể nói cho bí mật. Thiên Lực, ngươi cũng không nhỏ, ngươi cũng kinh lịch rất nhiều đại sự, nên trưởng thành. Hạ Thiên nói. Vâng, sư phụ. Về sau đừng tới ta chỗ này, càng đừng để người khác biết ta là ai, ta ở đây còn muốn lưu lại một đoạn thời gian. Hạ Thiên nói. Ta đã biết, sư phụ. Đúng rồi, người ở đây lâu như vậy, hẳn phải biết phụ thân ta tin tức đi. Hạ Thiên hỏi. Sư phụ, ta gặp qua sư gia để ta mang cho ngài một câu. Hết chương 6952. Chương 6953. Hạ Thiên Long. Người đăng FPO. Thiên Lực nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, quá thân thiết, vì lẽ đó hắn cũng liền quên chuyện này. Về phần Hạ Thiên trước đó để hắn quỳ xuống, răn dạy hắn, hắn biết kia cũng là vì tốt cho hắn. Hiện tại Hạ Thiên đột nhiên hỏi chuyện này đến, hắn mới nhớ tới. Kỳ thật, Hạ Thiên là thật đem Thiên Lực xem như con của mình đối đãi, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không để Thiên Lực quỳ lâu như vậy. Hắn bình thường dẫn người khoan hậu, lại càng không cần phải nói là thân nhân của mình. Thiên lực thiếu niên đắc chí, hắn theo nhỏ thực lực liền rất mạnh, một mực mạnh đến hiện tại, có thể nói, hắn căn bản cũng không có gặp được cái gì quá lớn ngăn trở, chuyện lần này đối với hắn mà nói, là một cái cự đại ngăn trở, nếu như không cho hắn nhận rõ mình, vậy sau này hắn khả năng cũng sẽ tại nhân sinh con đường bên trên mê thất chính mình. Dù sao, thực lực cùng quyền lợi là có thể nhất để người mê thất mình. Vì lẽ đó hắn thân là thiên lực trưởng bối, người thân nhất, những chuyện này hắn nhất định phải nhắc nhở. Lời gì Hạ Thiên hỏi? Tam giới quy nhất, địa cầu làm chủ, thiên lực nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sư phụ, mặc dù ta không biết là có ý tứ gì, nhưng sư gia chỉ để lại một câu nói như vậy a. Thiên lực hiển nhiên không rõ cái gì là tam giới, cũng không hiểu cái gì là địa cầu. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ là tiện thể nhắn mà thôi. Thiên lực, ta đã biết, bất quá có một chút ngươi biết tại sao không Hạ Thiên hỏi. Cái gì a? Giới vương quyết là có tự lành năng lực, bình thường đến nói, ngươi quỳ lâu như vậy, thể nội tổn thương cũng đã tốt 7-8 phần, có thể ngươi cũng không có khôi phục. Hạ Thiên lúc trước thế nhưng là đem giới vương quyết cũng đều truyền thụ cho thiên lực. Sư phụ, ta phát hiện giới vương quyết có thể dung nạp bách xuyên, không quản là dạng gì năng lực, ta cũng có thể sử dụng giới vương quyết đem nó bọc lại, mà lại người khác sử dụng bản sự, ta cơ hồ thăm một lần, liền có thể hoàn toàn bắt chước được tới. Thiên lực hiển nhiên cũng là cảm giác được giới vương quyết thần kỳ. Ân, tới, Hạ Thiên nói. Thiên lực đi tới Hạ Thiên trước mặt. Sau đó Hạ Thiên tay đập vào thiên lực nơi đan điền, ta chỉ làm một lần, ngươi nhìn kỹ. Hạ Thiên lực lượng theo thiên lực trong đan điền không ngừng du tẩu, một phút, một chu thiên, xoay tròn thiên lực một lần. Ngạch! Thiên lực lập tức sững sờ, sư phụ, cái này. Người bình thường sở dĩ khôi phục chậm, đó là bởi vì bọn hắn vận hành một chu thiên cần ít nhất mấy ngày đến một tháng thời gian, mà giới vương quyết đan điền khác biệt, nó vận hành một lần, chỉ cần một phút, ngươi vừa mới bắt đầu nếm thử, ta đoán chừng là 3 đến 5 phút, nhưng nếu như ngươi nhiều hơn luyện tập, vậy ngươi cũng sẽ một phút một lần, vậy ngươi bình thường tốc độ khôi phục, chính là người khác mấy ngàn lần, mấy vạn lần, người khác bình thường trọng thương chỉ có thể chờ đợi chết, mà ngươi, nhiều nhất chỉ cần mấy ngày thời gian, liền có thể gần như hoàn toàn khôi phục, lo lắng vô cùng nghiêm trọng tổn thương, chỉ cần cho ngươi một đoạn thời gian, ngươi cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Hạ Thiên nói thẳng. Thật là lợi hại, thiên lực kinh ngạc nói. Tốt, ngươi ra ngoài đi, ta nghĩ một người nghỉ ngơi một chút, ngươi thật tốt khôi phục, chờ ngươi khôi phục về sau, ta gặp gỡ có người giúp ngươi đông sơn tái khởi. Về phần nghĩa quân, bọn hắn mặc dù muốn có được đất chết chi địa, nhưng khi bọn hắn ở đây tổn binh hao tướng về sau, bọn hắn liền sẽ trung thực. Hạ Thiên nói. Vâng, sư phụ, thiên lực sau khi nói xong lui ra ngoài. Tại hắn đi ra thời điểm, phía ngoài những người kia cũng tất cả đều là vô cùng khẩn trương. Tốt, ta không sao, mấy người các ngươi, ta cần các ngươi giúp ta làm một việc. Thiên lực sau khi đi ra ngoài nói. Lực ca, ta, mỹ nhân Ngọc hiển nhiên là muốn nói xin lỗi. Tốt, đừng nhiều lời, ta tin tưởng trải qua chuyện lần này, ngươi cũng có thể trưởng thành không ít, tỷ tỷ ngươi đối ta có ân cứu mạng, vì lẽ đó ta sẽ không đi trách phạt ngươi, nên tiếp nhận, ta sẽ thay ngươi đi tiếp nhận, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi về sau có thể sửa lại tính tình của ngươi, dù sao cũng không phải là tất cả trừng phạt ta đều có thể thay ngươi tiếp nhận, nếu có một ngày, có chút trừng phạt ngay cả ta đều chịu không được lời nói, vậy liền không ai có thể giúp được ngươi. Thiên lực nói. Ta đã biết, lực ca, mỹ nhân Ngọc nói. Ngươi không có việc gì liền tốt, mỹ nhân Ngọc tỷ tỷ nói. Chúng ta quen biết thời gian cũng không ngừng, cho tới nay, ta đều không có yêu cầu qua ngươi cái gì, bởi vì ngươi từng cứu mạng của ta, bất quá ta lần này muốn đối ngươi có một ít yêu cầu, nếu như lần sau tiểu Ngọc phạm sai lầm ngươi lại bao che nàng, vậy chúng ta ở giữa duyên phận coi như lấy hết. Thiên lực nói thẳng. Ngạch! Người chung quanh tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Cho tới nay, lực ca đều là một cái nói chuyện phi thường uyển chuyển người, đặc biệt là đối mỹ nhân Ngọc các nàng hai tỷ muội. Mọi người cũng đều đem mỹ nhân Ngọc tỷ tỷ cùng lực ca xem như là hồng nhan tri kỷ, nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, lực ca giống như vẫn luôn chỉ là cảm ơn mà thôi, mà trước đó lực ca vì cảm ơn, không muốn đi giải thích cái gì. Nhưng bây giờ, bởi vì nàng đối mỹ nhân Ngọc dung túng, ngay cả lực ca cũng bắt đầu muốn cùng nàng triệt để phủi sạch quan hệ. Có thể nói, mỹ nhân Ngọc đem tỷ tỷ của mình cũng hại. Mỹ nhân Ngọc Tỷ Tỷ đứng ở nơi đó không biết nên nói cái gì, Lực Ca là lần đầu tiên đối nàng nói như vậy, cũng là lần thứ nhất nghiêm nghị như vậy nói nàng, trong nội tâm nàng vô cùng ủy khuất. Bất quá nàng cũng minh bạch, đây hết thảy xác thực trách nàng. Bởi vì nàng vẫn luôn biết mình muội muội thích làm ẩu, có thể nàng nhưng xưa nay đều không có đi trách phạt qua muội muội của nàng, thậm chí mỗi lần đều giúp nàng muội muội giải quyết sau cùng sự tình. Lực Ca tất cả thủ hạ đều cho rằng nàng cùng Lực Ca là hồng nhan tri kỷ, vì lẽ đó không quản nàng để những người kia làm chuyện gì, những người kia sẽ làm tất cả. Thế nhưng là từ nay về sau, loại này đặc quyền không có. Nàng lợi dụng loại này đặc quyền làm chuyện, rốt cuộc chấm dứt. Lực Ca không nói gì nữa, mà là ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, phảng phất là tại tu luyện đồng dạng. Trừ đi làm việc những người kia, những người còn lại tất cả đều ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi cùng khôi phục. Sau 3 ngày, Lực Ca đứng lên, các huynh đệ, có lòng tin hay không cùng ta đánh lại? Hả? Nghe được Lực Ca, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Lực Ca, chúng ta nghe ngươi. Tốt, chúng ta bây giờ liền đánh về phía Tây Môn, ta đã gọi người đi tập kết bên ngoài tất cả đào vong các huynh đệ. Chúng ta bây giờ liền giết đi qua, cùng những huynh đệ kia cùng một chỗ tụ hợp, sau đó đánh trở về, đem nghĩa quân đuổi ra đất chết chi địa, còn chúng ta một cái chân chính tán tu thiên đường. Lực Ca lớn tiếng nói. Lực Ca, thương thế của ngươi. Thương thế của ta đã hoàn toàn tốt, mà lại Cường Thạch không có Đằng Xà phụ trợ, hắn cũng chưa chắc có thể thắng ta. Lực Ca phi thường tự tin nói. Lúc này xung quanh nơi này, tất cả hạch tâm nhân viên đều tại. Mà lại trước đó cũng có rất nhiều người đào vong đến Bình An Y Quán nơi này, hiện tại bọn hắn nghe được Lực Ca, trong nháy mắt cũng là tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Vậy chúng ta phản công. Hết chương 6.953. Chương 6.954 Liên Quân Phản Công. Người đăng FPO. Phản công. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người tất cả đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn tất cả đều tùy tùng Lực Ca giết ra ngoài. Tại bọn hắn trước khi đi, Hạ Thiên cũng là đem trên đầu khôi phục đan đổi thành khôi phục nước, sau đó để Tiểu Tam cho bọn hắn phân phát đi xuống, mặc dù khôi phục nước tác dụng không có khôi phục đan tốt. Mà lại khôi phục nước đối những cao thủ kia còn không có gì tác dụng. Nhưng đối với những cái kia phổ thông chiến sĩ đến nói, khôi phục nước tác dụng thế nhưng là lớn vô cùng. Thiên Ca, bọn hắn xông ra, Nguyên Tiểu Tam nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía phương xa, Nhỏ Thiên Lực có vận mệnh của mình, hắn không muốn thay đổi Nhỏ Thiên Lực vận mệnh, càng không hy vọng Nhỏ Thiên Lực cùng hắn đi quá gần, bởi vì hắn lo lắng, Nhỏ Thiên Lực cũng sẽ bị cuốn vào đến cái kia nhìn không thấy trong nguy cơ. Phụ thân của hắn để lại cho hắn một câu tam giới quy nhất, địa cầu làm chủ. Câu nói này đã rất rõ ràng. Thượng tam giới, trung tam giới, hạ tam giới. Gọi trung linh giới. Mà một khi linh giới triệt để đả thông, quy nhất, như vậy chỉ sợ cùng địa cầu ở giữa bí mật liền bị triệt để mở ra. Đây tuyệt đối là một trận đại chiến A, trước đó có con rắn kia hỗ trợ, nghĩa quân có thể nói là phi thường cường hãn, nhưng là bây giờ, con rắn kia chết rồi, mà lại hiện tại nghĩa quân người từng cái phi thường tham lam, bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong vui mừng thắng lợi, trước đó liền đã có rất nhiều người đang len lén săn giết bọn hắn, mà bây giờ, Lực Ca trở về. Như vậy đất chết chi địa vô số tán tu khẳng định sẽ nhao nhao hưởng ứng, cái kia Lực Ca người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, nhân số sẽ gia tăng đến một cái phi thường khủng bố số lượng A. Nguyên Tiểu Tam cũng là vô cùng hưng phấn nói. Loại này đại chiến, hắn mặc dù không thể tham dự, nhưng là tận mắt thấy, vậy liền đã là phi thường chuyện hạnh phúc. Không quản là đám tán tu, vẫn là những cái kia thế lực nhỏ, bao quát các người chợ đen, đều không hy vọng đất chết chi địa bị nghĩa quân chiếm lĩnh. Vì lẽ đó liên quân chính là chúng vọng sở quy, đây chính là người cùng, một khi chiếm cứ người cùng, như vậy cái này không đơn thuần là một trận tiểu quy mô chiến đấu, mà là to lớn chiến tranh, là thắng lợi điểm báo. Hạ Thiên sau khi nói xong đi trở về. Khai chiến. Không sai. Đất chết chi địa một lần nữa khai chiến. Tại đất chết chi địa. Cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết chiến đấu, mỗi người đều là phi thường hiếu chiến. Mà Lực Ca một lần nữa trở về, cũng là thuận theo dân ý, chúng vọng sở quy, trong lúc nhất thời, tất cả tán tu nhao nhao hưởng ứng, thậm chí bên ngoài rất nhiều tại tầm bảo người cũng tất cả đều hướng trở về, bọn hắn đều muốn trợ Lực Ca một chút sức lực. Lực Ca cách làm cũng là vô cùng đơn giản, đó chính là giết. Dẫn đầu giết. Đáng ghét, hắn thế mà cho Tàn lại trách, khẳng định là Bình An y quán tên kia trị cho hắn. Cường Thạch nghe được Lực Ca khôi phục tin tức, hiển nhiên tâm tình cũng không phải rất tốt. Trước đó hắn sở dĩ có thể đánh bại Lực Ca, đó là bởi vì có Đằng Xà hỗ trợ, nhưng là bây giờ, Đằng Xà đã bị giết, vậy hắn nếu quả như thật lại cùng Lực Ca liều, cái kia tối đa cũng chính là chia 5 năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Giết, đến bao nhiêu người, giết cho ta bao nhiêu người, bọn hắn hiện tại chính là 5 bè 7 mảng. Chỉ cần chúng ta đánh ra khí thế, vậy bọn hắn liền chẳng phải là cái gì, mà lại bọn hắn bây giờ có thể có bao nhiêu người, 5 vạn người, vẫn là 10 vạn người, ngay cả chúng ta 1/10 đều không có, hiện tại liền diệt bọn hắn cho ta. Cường Thạch cho rằng, mặc dù Lực Ca cho Tàn lại cháy, nhưng chỉ cần hắn lợi dụng cường thế thủ đoạn chân áp, vậy liền có thể lần nữa đem Lực Ca đánh bại. Hắn đã có thể đánh tan Lực Ca liên quân 1 lần, vậy hắn liền có thể đánh tan Lực Ca liên quân 2 lần. Giết! Đất chết chi địa lại 1 lần sa vào đến trong nước sôi lửa bỏng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lực Ca thủ hạ xác thực không nhiều, cũng liền mấy vạn người, thế nhưng là dần dần, Lực Ca thủ hạ càng ngày càng nhiều. 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn, 100 vạn. Nhân số mỗi ngày đều đang gia tăng. Cái gì ngươi nói liên quân nhân số hiện tại ít nhất có 150 vạn? Cường Thạch nghe được cái số này thời điểm, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phi thường không hiểu, làm sao có thể, lúc trước hắn rõ ràng mới chỉ có mấy vạn người mà thôi, lúc này mới mấy ngày a, hắn người thế mà càng lớn càng nhiều. Bên ngoài rất nhiều người nghe nói Lực Ca muốn mang theo mọi người đoạt lại đất chết chi địa, những người kia liền muốn như là phát điên hướng trở về, rất nhiều người ngay tại đoạt bảo, trước đó vẫn là địch nhân, cũng là nháy mắt liên hợp cùng một chỗ, đều trở về chi viện Lực Ca, mà lại chúng ta người nghe nói, bên ngoài càng ngày càng nhiều người chạy tới, nếu như thế phát triển tiếp, số người của bọn họ muốn so chúng ta càng nhiều, mà lại chúng ta phía dưới những cái kia ngoại chiêu thế lực từng cái nhát như chuột, nhìn thấy Lực Ca đại quân tới, đầu tiên chạy đến đằng sau đi. Phế vật, đều là phế vật, bọn gia hỏa này, thế mà ngay tại lúc này còn dám làm chuyện như vậy, bọn hắn liền không sợ ta giết bọn hắn sao? Cường Thạch phẫn nộ nói. Đại nhân, những người này không có cái gì lực ngưng tụ. Bọn hắn trước đó nhìn thấy chúng ta chiếm cứ ưu thế, liền theo xung phong, đi đoạt công lao, nhìn thấy chúng ta không chiếm ưu thế, liền chạy tới bên cạnh quan chiến, đều là một đám hèn hạ gia hỏa. Giết, người tới, truyền mệnh lệnh của ta, tìm cho ta mấy cái dẫn đầu người, trực tiếp giết, sau đó hạ lệnh, nếu như ai dám không liều mạng, ta liền giết sạch bọn hắn. Cường Thạch dùng thủ đoạn chính là giết. Trấn nhiếp. Hắn muốn lợi dụng sợ hãi đến khống chế những người này. Mà Lực Ca nơi đó. Các huynh đệ, đất chết chi địa là gia viên của chúng ta, nơi này là thuộc về tán tu, không thuộc về bất kỳ thế lực, ta có thể cam đoan, chờ chúng ta đánh thắng về sau, liên quân tự động giải tán, đất chết chi địa trở lại trước đó dáng vẻ, không tồn tại bất kỳ thế lực lớn. Lực Ca nhìn xem trước mặt những này dẫn đầu người nói. Lực Ca, chúng ta ủng hộ ngươi. Tốt, các huynh đệ, đi theo ta giết, ta sẽ xông lên phía trước nhất. Cùng ta cùng một chỗ lẫn vào, những huynh đệ kia cũng sẽ tại tuyến đầu, những người khác theo ở phía sau xung phong, nếu có người thụ thương, người bên cạnh hỗ trợ dẫn đi trị liệu, đưa đến Bình An y quán cùng cái khác chữa bệnh viện đi, không thể để cho bất kỳ một cái nào huynh đệ tử vong, nếu như không đủ tiền, liền lẫn nhau mượn một mượn, cuối cùng nếu như còn không lên, ta sẽ đi thay các ngươi trả, chỉ cần bảo trụ mạng, cái khác chờ chúng ta đánh thắng, tính thế nào đều được. Lực Ca la lớn. Ân nghĩa. Lực Ca dùng chính là ân nghĩa. Chiều hướng phát triển. Song phương chém giết càng ngày càng kịch liệt. Hạ Thiên Bình An y quán người cũng là càng ngày càng nhiều. Ai, Hạ Thiên thở dài một hơi, thật tốt một cái đất chết chi địa, cũng bởi vì nghĩa quân dã tâm, biến thành dạng này, gần nhất khoảng thời gian này, chết bao nhiêu người, ít nhất 70-80 vạn a. Không có cách, mặc dù người nơi này thực lực đều rất mạnh, nhưng loại này quy mô đại chiến, liền xem như cuối cùng muốn chạy trốn. Bình thường cũng trốn không thoát, chỉ có thể chờ đợi chết a, rất nhiều người chính là như vậy chết mất. Nguyên Tiểu Tam nói. Tiểu Tam, ta yêu cầu ngươi một sự kiện. Hết chương 6954. Chương 6955 không cho phép tới gần nơi đó. Người đang FBO. Thiên ca nói đùa, người có chuyện gì liền cứ việc phân phó ta, còn nói cái gì cầu a. Nguyên Tiểu Tam cũng là phi thường tôn trọng Hạ Thiên, vì lẽ đó tại Hạ Thiên mở miệng thời điểm, hắn cũng là vô cùng không có ý tứ. Lần này là việc tư, ta muốn để ngươi giúp ta đi tìm mấy người, đương nhiên, nhất định phải là bí mật tìm kiếm, hơn nữa còn không thể để cho người bên ngoài biết, cũng không thể để chợ đen người biết. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nguyên Tiểu Tam sững sờ, sau đó nói ra Thiên ca, ta thế nhưng là chợ đen người a. Ta tin tưởng ngươi, Hạ Thiên nói. Tiểu Tam có ý tứ là, ta là chợ đen người, ngươi có thể tin tưởng ta sao? Mà Hạ Thiên trả lời chính là đơn giản nhất, ta tin ngươi. Tốt, Thiên ca, đời ta thật không có bội phục qua mấy người, ngươi là ta người bội phục nhất, có một không hai, ngươi nói cái gì, ta thì làm cái đó, xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Nguyên Tiểu Tam nói. Mấy người này tin tức đều tại chữ vật trang bị bên trong đâu, còn có bọn hắn hình dạng, ngươi nhất định phải cẩn thận giúp ta tìm hiểu, nếu có tin tức của bọn hắn, ngay lập tức nói cho ta. Hạ Thiên nói. Thiên ca, ngươi yên tâm, ta cái này đi, Nguyên Tiểu Tam nói. Xin nhờ, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên tiếp tục trị liệu của mình, lúc trước hắn cũng không có đi hỏi Nhỏ Thiên Lực, vì cái gì thực lực đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy, Nhỏ Thiên Lực có Nhỏ Thiên Lực kỳ ngộ, nhưng hắn lại quan sát một chút Nhỏ Thiên Lực. Hắn xác định một việc, Nhỏ Thiên Lực thần hồn bên trong có hai cái, Giới Vương Quyết bên trong còn có một cái đan điền. Cái này cũng cùng hắn thực lực tăng lên có rất lớn quan hệ. Có một số việc, những cái kia thần bí tồn tại là không muốn để cho người bên ngoài biết đến, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có hỏi nhiều, cho Nhỏ Thiên Lực một cái thuộc về mình không gian. Tàn hồn, người có thể cảm ứng được đồ đệ của ta trong thần hồn một cái khác là tồn tại gì sao? Hạ Thiên hỏi. Thượng cổ, chủ nhân, là thượng cổ, ta có thể phi thường khẳng định, bởi vì trong thần hồn của hắn, có giống như ta khí tức, chỉ bất quá hắn thần hồn muốn so ta hoàn chỉnh một chút, đương nhiên. Ta tiếp tục tu luyện chủ nhân cho ta phương pháp, cái kia không bao lâu, ta liền sẽ so với hắn hoàn chỉnh, mà lại ta bộ phận phủ bụi ký ức cũng sẽ dần dần khôi phục. Tàn hồn nói. Tốt, cố lên nha, chờ ngươi tương lai thật tu luyện thành công, vậy ta cũng giúp ngươi ly thể, giúp ngươi tìm kiếm cảnh giới toàn mới. Hạ Thiên khích lệ nói. Đa tạ chủ nhân, có thể nhận biết chủ nhân là đời ta vinh hạnh lớn nhất. Tàn hồn nói. Đi tu luyện đi, Hạ Thiên nói. Nghĩa quân bên trong. Đại nhân, những cái kia người bị thương, tất cả đều chạy đến Bình An Y Quán đi, Bình An Y Quán người còn cho bọn hắn cái gì khôi phục nước, hiệu quả quá tốt rồi, chúng ta như thế cùng bọn hắn đánh, quả thực quá bị thua thiệt. Nhớ kỹ, truyền lệnh xuống, bất kỳ cái gì một người đều không thể đi trêu chọc Bình An Y Quán, nơi đó là chúng ta nghĩa quân cấm địa, nếu như bọn hắn có bản lĩnh, ngay tại đối phương chạy đến Bình An Y Quán trước đó giết đối phương. Nếu như không có bản sự, vậy liền tiếp tục đánh cho ta, chúng ta nghĩa quân bây giờ còn có hơn 200 vạn người, ta cũng không tin, không diệt được những tán tu này, mà lại nghĩa quân phía trên đã tiếp đến tin tức, không bao lâu, phía trên cũng sẽ có cao thủ tới, đến lúc đó đám này đám ô hợp, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cường Thạch gần nhất vẫn luôn không có xuất thủ, bởi vì hắn đang tìm kiếm cơ hội. Hắn nhìn thấy Lực Ca một mực tại đánh, hắn cho rằng, nếu như chính mình đi ra ngoài, Lực Ca khẳng định sẽ làm chuẩn bị cẩn thận nghênh chiến hắn, không có đằng xà phụ trợ, hắn không có lòng tin cầm xuống Lực Ca. Vì lẽ đó hắn cũng là muốn để Lực Ca tiêu hao một chút, sau đó mình lại đi ra, dù sao mình thắng nổi Lực Ca một lần, như vậy thủ hạ của mình liền khẳng định hội sĩ khí tăng nhiều. Hắn muốn chờ đợi thời cơ. Song phương tại vừa mới bắt đầu giao thủ thời điểm, liên quân người thường xuyên có thể thu được một chút không hiểu vật tư, không có ai biết những vật tư này là ai đưa tới. Nhưng lại trợ giúp liên quân, cho liên quân một cái cơ hội thở dốc. Chính là bởi vì lần này thở dốc, để liên quân mới dần dần lớn mạnh. Sĩ khí càng ngày càng cao. Có thể nói, có rất nhiều vô danh anh hùng đang trợ giúp bọn hắn, có thể nói, liên quân thật là chiếm cứ đại nghĩa, vì lẽ đó một cái hảo hán ba cái giúp, mới có cục diện bây giờ. Bất quá gần nhất nghĩa quân nhân số đột nhiên bạo tăng, nhân số mỗi ngày đều đang gia tăng. Vừa mới bắt đầu, liên quân nhân số đã chiếm cứ ưu thế, nhưng là bây giờ, liên quân ưu thế lần nữa bị đè xuống. Thiên ca, gần nhất nghĩa quân nhân số đang không ngừng gia tăng a. Nguyên Tiểu Tam nói. Cái này ta biết, đất chết chi địa cục thịt béo này quá lớn, nghĩa quân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế một khối to thịt, bằng không bọn hắn cũng không sẽ phái Cường Thạch như vậy đại nhân vật cố ý đến đây. Mặc dù nhận lấy một điểm ngăn trở, nhưng Nghĩa Quân cũng không phải thế lực nhỏ, bọn hắn có rất nhiều vốn liếng. Hạ Thiên nói, Nghĩa Quân bây giờ tại Thiên Trận Đại Lục bên trên, phạm vi thế lực quá lớn, vậy bọn hắn nếu quả như thật liên tục không ngừng phái người đến lời nói, Liên Quân liền khẳng định không thắng được a. Nguyên Tiểu Tam nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi đừng nhìn Nghĩa Quân nhân số nhiều, trên Thiên Trận Đại Lục chiếm lĩnh nhiều chỗ, nhưng trên thực tế, Nghĩa Quân là trước theo địa phương nhỏ bắt đầu chiếm lĩnh, vì lẽ đó bọn hắn phần lớn nhân viên, thực lực đều không phải rất mạnh, bọn hắn cầm xuống đất chết chi địa, cũng là hy vọng thu nhiều một chút có thực lực tán tu, cùng đem nơi này xem như là huấn luyện người bình thường viên nơi tốt, nếu như lần này tăng binh vẫn là không bắt được, cái kia Nghĩa Quân trong thời gian ngắn cũng liền rốt cuộc bắt không được đất chết chi địa. Hạ Thiên nói, đúng rồi, Thiên ca, người để ta tra sự tình, ta đã đi tra, mà lại Tư Mệnh đã tự mình đi ra, hắn ở bên ngoài giúp chúng ta điều tra, cơ hội có thể càng nhiều hơn một chút. Nguyên Tiểu Tam nói, ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cái này có một chương bản vẽ, người phái người len lén đi đưa cho cái kia Lực ca, để hắn tìm bí mật người chế tạo ra đến, thứ này uy lực cũng không phải là rất lớn, nếu như tùy tiện một người lấy ra, cái kia tác dụng cực kỳ bé nhỏ, ngay cả đế cấp cương khí đều không phá nổi, nhưng nếu như hàng ngàn hàng vạn, mấy chục vạn cùng một chỗ thả ra lời nói, vậy sẽ là lực lượng hủy thiên diệt địa. Thiên ca, đây là rất a đồ vật a. Nguyên Tiểu Tam kinh ngạc nói. Súng máy, Hạ Thiên nói. Súng máy, Nguyên Tiểu Tam không hiểu hỏi. Hạ Thiên không nói gì nữa, súng máy cái này lý niệm, hắn là trên địa cầu nhớ kỹ, hắn đem thứ này xem như là ám khí đến sử dụng, đương nhiên, bên trong đạn cũng không phải phổ thông đạn, mà là cần người sử dụng đem mình lực lượng liên tục không ngừng rót đi vào. Như vậy, bọn hắn liền có thể liên tục không ngừng đem mình lực lượng đánh đi ra. Có lẽ tùy tiện một người viễn trình lực lượng đánh đi ra cũng không có bao nhiêu uy lực. Thế nhưng là mấy chục vạn lực lượng cùng một chỗ đánh đi ra, vậy sẽ là phi thường đáng sợ một cỗ lực lượng. Có thể đem Nghĩa Quân đánh tìm không thấy Nam Bắc lực lượng. Hết chương 6955. Chương 6956 chỉ có thể sử dụng một lần vũ khí. Người đăng FPO. Đương nhiên, Hạ Thiên cho rằng loại vật này quá có thương thiên hòa, vì lẽ đó hắn phân phó nhỏ thiên lực. Nhất định phải tìm người khác nhau luyện chế khác biệt linh kiện, sau đó tìm hạch tâm nhất nhân viên lắp ráp. Tất cả mọi người là nhất định phải người tin cẩn, mà lại loại vũ khí này, chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng qua đi, nhất định phải tập thể tiêu hủy. Một cái cũng không thể lưu. Cái này súng máy cùng trên địa cầu có rất nhiều chênh lệch, so trên địa cầu phức tạp hơn trăm lần, bởi vì trên địa cầu súng máy lý niệm là không sai, nhưng uy lực quá nhỏ. Vì lẽ đó hắn cho đổi thành tốc độ công kích càng nhanh vũ khí. Dù cho những người kia đưa vào rất nhỏ lực lượng, lại thêm súng máy bên trên gia tốc, cũng có thể để uy lực đại tăng. Bất quá Hạ Thiên vẫn là áp chế một chút uy lực. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó vẻn vẹn một thanh súng máy là không cách nào cho bất luận kẻ nào tạo thành tổn thương. Nhưng mấy chục vạn súng máy cùng một chỗ bắn phá, vậy liền có thể cho Nghĩa Quân trong lòng tạo thành vô số bóng ma. Loại này bóng ma là cả đời, chỉ cần sử dụng một lần, như vậy Nghĩa Quân quân tâm liền triệt để tán loạn. Đến lúc đó Nghĩa Quân cũng liền không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Không biết lần này, ta muốn hại chết bao nhiêu người a? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cái này phát minh là bảo vệ đất chết chi địa Liên Quân cùng tán tu, nhưng cho Nghĩa Quân tạo thành tổn thương cũng là vô cùng kinh khủng. Lúc này Liên Quân trong đại trướng. Lực ca, ngài muốn nghỉ ngơi một chút. Mặc dù ngài ở đây, sĩ khí sẽ rất cao, nhưng nếu như ngài tiêu hao quá lớn, ta lo lắng Cường Thạch sẽ đánh lén ngài, ngài nếu bị thua, vậy chúng ta cũng liền thua, mà lại trải qua lần trước thất bại, tinh thần của chúng ta đã không chịu nổi lần thứ hai thất bại. Thế nhưng là ta đi ra ngoài, có thể giết nhiều một số người, chết ít một chút huynh đệ a. Lực ca nói. Lực ca, bên ngoài có một cái tự xưng là Bình An Y Quán người, hắn muốn thấy ngài. Bình An Y Quán, mau mời. Lực ca vội vàng nói. Nguyên Tiểu Tam rất nhanh liền đi đến Lực ca, đây là có người để ta đưa tới cho ngài. Tốt, thay ta tạ ơn để ngươi tặng đồ tới người. Lực ca nói. Nguyên Tiểu Tam sau khi nói xong, trực tiếp rời đi. Làm Lực ca nhìn thấy chữ vật trang bị đồ vật bên trong là lời nói lúc, trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn, thật sự là giúp đại ân a, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người cùng đối phương kéo dài khoảng cách đánh, không cần cận chiến liều mạng, cho ta mấy ngày thời gian. Vâng. Tất cả mọi người cung kính nói. Liên quân bên kia làm cái gì bọn hắn thế mà kéo ra chênh lệch không đánh, bọn hắn chẳng lẽ không biết số người của chúng ta mỗi ngày đều đang gia tăng sao? Cường Thạch không hiểu hỏi. Hắn hiện tại là càng ngày càng làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đại nhân, hiện tại đối với chúng ta có lợi, tạm thời không chiến, chúng ta người cũng liền càng ngày càng nhiều, qua mấy ngày, số người của chúng ta lại là tính áp đảo áp chế, vì lẽ đó đến lúc đó liên quân cũng là nhất định sẽ sụp đổ. Ân, mặc dù không biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng đây đối với chúng ta tới nói, là chuyện tốt, xem ra hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Cường Thạch cho rằng, mặc dù Lực Ca thực lực không tệ, nhưng hắn cũng không có chỉ huy nhiều người như vậy tác chiến bản sự, cho nên mới sẽ xuất hiện như thế phán đoán sai lầm. Yên tĩnh. Gần nhất những ngày gần đây, một mực náo động đất chết chi địa lạ thường yên tĩnh, song phương ở nơi đó giằng co, không có bất kỳ cái gì một phương người xuất thủ trước. Bất quá nghĩa quân nơi đó gần nhất hiển nhiên là sĩ khí đại thắng a, bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều có người chạy tới, nhân số không ngừng gia tăng, mà lại bọn hắn còn cố ý hướng về phía liên quân nơi đó hô. Phảng phất như là đang cảnh cáo liên quân đồng dạng. Mà liên quân mấy ngày không có lớn động tác, sĩ khí cũng thật thấp xuống không ít, rất nhiều cùng nghĩa quân có đại thù người cũng là nhịn không được lần nữa xung phong, có thể cuối cùng chết đều phi thường thảm. Hiện tại đất chết chi địa. Nghĩa quân chiếm cứ 80% địa bàn, mà liên quân chỉ chiếm cứ 20% địa bàn. Song phương mặc dù đang đối đầu, nhưng nghĩa quân mỗi ngày đều có người gia tăng, mà liên quân, mỗi ngày gia tăng nhân số lại là cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù vẫn có một ít tán tu tới, nhưng trên thực tế, bởi vì gần nhất liên quân có rất ít tin chiến thắng, vì lẽ đó càng nhiều tán tu lựa chọn quan sát, thậm chí mỗi ngày còn có rất nhiều tán tu rời đi. Bọn hắn trước đó nhìn thấy Lực Ca nơi này sĩ khí rất cao, cho nên mới muốn thừa cơ phát một bút tài, nhưng là bây giờ. Rõ ràng liên quân sĩ khí không có nghĩa quân cao. Lực Ca, chúng ta gần nhất đi người gần đây người còn nhiều. Không sao, đây là hiện tượng bình thường, bất kỳ người nào đều có e ngại sinh tử thời điểm, chúng ta cũng giống vậy, vì lẽ đó hiện tại chúng ta cần phải làm là chờ, chờ một cái cực kỳ tốt cơ hội. Lực Ca nói. Chờ đợi. Thời gian này là dài đằng đẵng nhất. Cái này nhất đẳng, chính là nửa tháng. Trước trước sau sau, hết thảy sắp một tháng thời gian. Một tháng này, liên quân đi 30-40 vạn người, bất quá cũng tới mấy vạn người, nhưng hiển nhiên cùng đối diện nghĩa quân so ra, quá ít, nghĩa quân hiện tại nhân số cộng lại đã có tiếp cận 400 vạn người, mà bây giờ liên quân, chỉ có không đến 2 triệu người. Song phương nhân số có chênh lệch gấp đôi. Đều phát hạ đi A Lực Ca hỏi. Ân, phát hạ đi. Tốt, truyền lệnh xuống, không ngừng công kích, thay người không đổi vũ khí, một mực đem vũ khí đánh tới tổn hại, một kiện cũng không thể lưu. Lực Ca nói. Vâng. Chờ hỏa lực công kích xong sau, tất cả mọi người đi theo công kích đi lên, là tất cả mọi người. Lực Ca nói. Vâng, Lực Ca tất cả mọi người đều tập trung tinh thần. Cái này chính là chúng ta phản công thời cơ tốt nhất, lần này. Ta nhất định phải trả tất cả tán tu một cái thiên đường, một cái chân chính tán tu thiên đường. Lực Ca nói thẳng. Lúc này Lực Ca cũng đã thay đổi chiến giáp, ánh mắt của hắn cũng là hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lực Ca, đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể phát động công kích. Tốt, vậy thì chờ sau nửa đêm phát động công kích đi, lần này chúng ta đánh nhất định phải nhanh, tạm thời không cần thông chi các huynh đệ, làm cho tất cả mọi người tiếp tục buông lỏng cảnh giác, đợi đến sau nửa đêm thời điểm. Trực tiếp thông chi mọi người phát động công kích. Lực Ca lựa chọn một cái thời cơ tốt nhất, đầu tiên là buông lỏng cảnh giác, sau đó lại công kích, dạng này đối phương cũng chắc chắn sẽ không kịp phản ứng. Đặc biệt là đối phương đội ngũ bên trong, rất nhiều đều là nhân viên bên ngoài, những người này, bình thường ở phía trước diếu võ dương oai, tranh công đoạt lợi, thế nhưng là một khi phát sinh chuyện trọng đại, vậy bọn hắn liền sẽ ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Dạng này liền sẽ đem đội ngũ mang loạn. Bọn hắn những người này, gần nhất chỉ biết ăn uống vui đùa. Chính là lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Thời gian chậm chậm trôi qua, nửa đêm đã đến giờ. Lực Ca, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, truyền lệnh xuống, cho ta phát động công kích, khoảng cách địch nhân 1-2 cây số thời điểm lại khai hỏa, tất cả mọi người không quy luật bắn phá. Lực Ca nắm chặt nắm đấm của mình. Hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị xong, tiếp xuống chính là một trận đại chiến. Hết chương 6956. Chương 6957 cường thạch xuất thủ lần nữa. Người đang FPO. Giết. Nửa đêm bên trong. Một đạo tiếng la giết hù dọa bốn tòa. Những cái kia bị thắng lợi choáng váng đầu óc các nghĩa quân, từng cái còn tại buông lỏng cảnh giác, mà những cái kia thuộc hạ thế lực người, càng là từng cái ở nơi đó uống rượu, nói khoác mình chiến công. Thế nhưng là bọn hắn lại bị tiếng kêu thảm thiết từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Làm bọn hắn bị tỉnh lại thời điểm, bọn hắn nhìn thấy chính là phô thiên cái địa công kích từ xa. Là công kích từ xa, tất cả mọi người phóng thích lồng năng lượng phòng ngự những tướng lãnh kia vội vàng hô. Những người kia cũng là nhanh chóng phản ứng, bọn hắn muốn dùng sức mạnh ngoại phóng loại hình thức này ngăn trở công kích từ xa, đây cũng là liên miên người cùng một chỗ phòng ngự phương pháp tốt nhất, bất quá loại này phòng ngự biện pháp tiêu hao lại phi thường lớn. Bởi vì bọn hắn cần một mực mở ra. Đất chết chi địa không có bao nhiêu thần anh cao thủ, bọn hắn công kích từ xa cũng tiếp tục không được bao dài thời gian. Những tướng lãnh kia hô. Công kích từ xa không ngừng đánh tới. Lúc này bọn hắn phương xa, đầu đầu cũng có công kích. Liên tục không ngừng công kích. Loại công kích này phảng phất là liên tục không ngừng. Không được, tiếp tục như thế, chúng ta đều sẽ tiêu hao sạch, chúng ta sắp gánh không được. Trước mặt những người kia hô. Phía sau thiết chí đạo thứ hai bình chướng, hàng thứ nhất người nghỉ ngơi. Những tướng quân kia hô. Bọn hắn cho rằng, công kích của đối phương khẳng định không kiên trì được bao lâu, mặc dù bọn hắn phòng ngự tiêu hao sẽ rất lớn, nhưng công kích người, tiêu hao khẳng định lớn hơn. Bọn hắn người nơi này so với đối phương nhiều, vì lẽ đó liền xem như cứng rắn hao tổn, bọn hắn cũng có thể hao tổn qua được đối phương. Nhưng là một lát sau. Những cái kia ngay tại phòng thủ người lần nữa không kiên trì nổi. Đám tiếp theo, mọi người chỉ cần chịu đựng, vậy chúng ta liền thắng, bọn hắn lần này tiêu hao khẳng định vô cùng lớn, tiêu hao lớn như vậy, chờ một chút khai chiến, bọn hắn đem không chịu nổi một kích, chúng ta một cái công kích liền có thể đem bọn hắn tất cả đều chém giết, đến lúc đó, bọn hắn hết thảy đều là thuộc về chúng ta. Những tướng quân kia lần nữa hô. Bọn hắn hiện tại đã nhận định. Đối phương lập tức liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó, đối phương ở trước mặt bọn họ liền chẳng đáng là gì. Đáng tiếc. Bọn hắn cũng không biết, liên quân căn bản cũng không khả năng tiêu hao sạch, bởi vì liên quân sử dụng vũ khí, có thể để bọn hắn công kích tăng tốc độ, trở nên càng mạnh, vì lẽ đó bọn hắn mỗi lần tiêu hao, căn bản cũng không đến bình thường 1/20. Quả nhiên. Không đến 3 giờ. Nghĩa quân nơi này đã phát hiện tình huống không đúng. Rút lui, tất cả mọi người đều rút lui, đối phương tình huống không đúng, lập tức rút lui. Những tướng quân kia cũng là ngay lập tức kịp phản ứng, bình thường đến nói, lực lượng của đối phương tuyệt đối không đủ đánh thời gian dài như vậy viễn trình tiêu hao. Cái này nhất định có vấn đề. Lại như thế mang xuống, chết không phải đối phương, mà là bọn hắn vì. Nghe được lúc rút lui. Nghĩa quân những cái kia thuộc hạ thế lực nhóm. Từng cái tất cả đều bắt đầu không ngừng hướng về sau bôn tập, bọn hắn tốc độ của những người này thật nhanh, có chỗ tốt thời điểm, tất cả đều xông về phía trước, nhìn thấy gặp nguy hiểm thời điểm, từng cái cũng tất cả đều bắt đầu lui về sau. Một cái so một cái chạy nhanh. Mà lúc này liên quân nơi này. Địch nhân rút lui, thừa thắng xông lên, liên quân người la lớn, bọn hắn cũng không có lấy để chính thức bộ đội công kích, mà là để những cái kia cầm súng tự động người tiếp tục mới truy kích. Bởi vì loại này súng tiểu liên có thể vừa chạy vừa nổ súng. Sử dụng phi thường thuận tiện. Món kia ám khí tình huống thế nào lực ca hỏi. Giống như nhanh hòa tan, hiện tại đã phỏng tay, các huynh đệ đều là dùng sức mạnh bao vây lấy sử dụng. Mật thiết chú ý, nhất định phải để mọi người dùng đến hư hao, mỗi người đều muốn giám thị, bất kỳ người nào không thể tự mình giữ lại. Lực ca đối đãi chuyện này vẫn là vô cùng nghiêm túc. Vâng. Lực ca ánh mắt nhìn về phía trước, mặc dù bây giờ đối phương tử vong nhân số cũng không nhiều, nhưng bọn hắn sĩ khí đã thấp nhất, mà lại hiện tại đối diện những người kia tiêu hao đều rất lớn, ngay cả một nửa lực lượng đều không thừa nổi, tiếp tục như thế công kích, đối phương khẳng định sẽ triệt để hỗn loạn lên, như vậy trận chiến đấu này, liền muốn dễ dàng nhiều. Lại qua một giờ, lực ca, toàn bộ tổn hại, các huynh đệ một cái đều không có tư tàng, tất cả đều dùng đến không thể dùng. có huynh đệ thậm chí vì dùng đến cuối cùng, tay tất cả đều mục nát. Tốt, đều là tốt, không hổ là ta thiên lực huynh đệ, truyền lệnh xuống, giết cho ta, ta sẽ dẫn đầu công kích, tất cả mọi người đi theo phía sau của ta. Lực ca la lớn. Giết. Chân chính công kích tiến đến, liên quân rốt cục phát khởi công kích. Lúc này liên quân những người này đã sớm nghẹn tay ngứa ngáy, vừa nhìn thấy lực ca công kích đi lên thời điểm, bọn hắn cũng đều đi theo liều mạng công kích. Mà nghĩa quân nơi đó, nghe được nhiều nhất lời nói chính là chạy a mau trốn a. Song phương tại sĩ khí bên trên đã hoàn toàn khác biệt. Lần này, liên quân phát hiện, bọn hắn đối thủ giống như yếu rất nhiều a, trước đó đang liều giết thời điểm, song phương đều là lẫn nhau có thắng bại, thế nhưng là lần này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, đối thủ của mình đều rất yếu, chỉ cần mình toàn lực công kích, vậy đối phương nháy mắt liền sẽ bị đánh bay, loại tình huống này như trước kia cũng không đồng dạng a, trước kia bọn hắn công kích, đối phương đều có thể ngăn trở, nhiều nhất lui ra phía sau mấy bước mà thôi. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà ngay cả một chút cũng đỡ không nổi. Hưng phấn. Các huynh đệ, giết a, tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ giết a, bọn hắn gánh không được, hiện tại chúng ta tiến lên, nhất định có thể thắng. Liên quân người la lớn. Lúc này liên quân càng đánh càng thuận, mà nghĩa quân thì là đang không ngừng lui lại. Đại nhân, không xong, quân đội của chúng ta hỏng mất, đã toàn tuyến hỏng mất, những tướng quân kia đã hoàn toàn khống chế không nổi tràng diện, tất cả mọi người đang sợ hãi. Đáng ghét, là những cái kia thuộc hạ thế lực chuyện xấu a, sớm biết liền nên trước giải quyết bọn hắn. Cường Thạch phẫn nộ nói, không đơn thuần là thuộc hạ thế lực, còn có chúng ta quân đội của mình, đều đã tán loạn, sợ hãi truyền bá quá nhanh, tiếp tục như thế, căn bản là không dùng đến mấy ngày, chúng ta người liền tất cả đều không tìm được. Không thể chờ, hiện tại chính là xuất thủ thời điểm, nếu như ta lại không ra tay, người bên ngoài liền chạy hết, ta là cái đội ngũ này lão đại, ta ra mặt, có thể ổn định quân tâm. Cường Thạch sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Lúc trước hắn vốn định phải chờ đợi lực ca tiêu hao lớn, hắn lại đi ra, nhưng là bây giờ, hắn đã đợi không được nữa. Chờ đợi thêm nữa, quân đội của hắn liền quên. Siêu. Lúc này Cường Thạch cũng là ngay lập tức liền xông ra ngoài. Tất cả mọi người nghe, ta là Cường Thạch, ta là nghĩa quân lãnh thụ, mọi người cùng ta cùng một chỗ lao ra, đem đám rác rưởi này tiêu diệt. Cường Thạch la lớn. Hắn sử dụng chính là lớn khoách âm phù. Vì lẽ đó thanh âm vô cùng lớn. Thế nhưng là đúng lúc này, liên quân bên kia cũng là có vài chục nói lớn truyền âm phù cùng một chỗ la lên, thanh âm trực tiếp đem Cường Thạch thanh âm cho phủ lên. Nguy rồi, bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, Cường Thạch sắc mặt lập tức biến đổi. Hết chương 6957. Chương 6958 ta sẽ không lại thua. Người đăng FPO. Cường Thạch trước đó còn muốn, chỉ cần mình có thể xuất hiện, vậy liền có thể để cho sĩ khí đạt được vãn hồi. Thế nhưng là hắn quên một việc. Đó chính là hắn hiện tại, đã không có đằng xà, không có khả năng gây nên lớn như vậy oanh động. Trước đó hắn có đằng xà, chỉ cần hắn vừa ra tới, vậy khẳng định chính là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chân chính vạn chúng chú mục. Nhưng bây giờ, không có đằng xà, trên người hắn tất cả quang hoàn tại thời khắc này cũng tất cả đều biến mất. Dù là hắn dùng lớn nhất khoách âm phù, cũng đã không che giấu được hiện trường tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la giết, lại càng không cần phải nói đối diện cũng đều tại dùng khoách âm phù để che giấu thanh âm của hắn. Vậy hắn đi ra, cơ hồ liền không có bất kỳ dùng. Hoàn toàn không cách nào vãn hồi bại cục. Không, không có khả năng dạng này, ta thế nhưng là Cường Thạch a, ngay cả điểm ấy động tĩnh đều náo không ra được lời nói, vậy ta cũng không phải là Cường Thạch. Cường Thạch tâm tình lúc này cũng là vô cùng phiền muộn. Hắn nhưng là Cường Thạch đại nhân a. Đi tới chỗ nào đều cần phong độ người, dạng người như hắn, nếu như không chế tạo điểm oanh động, vậy hắn liền cảm giác mình vô cùng không có tồn tại cảm. Nhìn ta cho ngươi đến cái điên cuồng công kích đi, Cường Thạch ánh mắt nhìn về phía dưới, lúc này hắn phía dưới, chính là song phương đại quân, hắn hiện tại đã hoàn toàn không để ý người phía dưới là người của mình vẫn là người đối diện. Lên cho ta. Cường Thạch hét lớn một tiếng, lúc này toàn bộ mặt đất đều đi theo đung đưa. Ầm ầm. Mặt đất đang không ngừng nát. Một cây số. Hai cây số. Ba cây số. 10 cây số, 20 km. Cuối cùng đã không có người biết đến cùng lớn bao nhiêu mặt đất tại vỡ vụn, những này nát mặt đất đang không ngừng dâng lên, mà đứng tại những cái kia nát trên mặt đất người, lúc này cũng tất cả đều bị một mực hút ở phía trên. Căn bản là đào thoát không xong. Đây là cái gì, ta đi như thế nào không được, vì sao lại dạng này, ta khống chế không nổi chính mình. Ta không muốn chết, ta muốn đi, ai có thể tới cứu cứu chúng ta. Không, không thể dạng này, ta muốn rời khỏi nơi này, bằng không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này cái chỗ kia người tất cả đều không ngừng hô, trong miệng của bọn hắn đều là tiếng kêu thảm thiết, chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, lại có quy mô lớn như vậy công kích. Loại công kích này khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ha ha ha ha, để các người chú ý không đến ta, lần này chú ý tới A Cường Thạch điên cuồng cười to nói. Hắn thích bị tất cả mọi người nhìn bộ dáng, loại cảm giác này để hắn vô cùng thoải mái. Lúc này, người phía dưới ánh mắt quả nhiên tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Giờ khắc này, hắn thật là rất được chú mục. Cường Thạch đại nhân, ta là nghĩa quân người, van cầu người thả ta đi, ta không muốn chết. Người phía dưới không ngừng hô, lúc này những người này đều đang không ngừng năn nỉ, không có người không sợ chết, mặc dù chết trận là bình thường, nhưng là bây giờ, bọn hắn bị lão đại của mình chém giết. Vậy liền thật phiền muộn. Ha ha ha ha, tất cả mọi người nghe, không được chạy, cho ta phản công, nghĩa quân nhân số chiếm thượng phong, chúng ta tất thắng. Cường Thạch la lớn. Lần này, thanh âm của hắn rốt cuộc truyền ra ngoài, mà lại hết thảy mọi người cũng lần nữa chú ý tới hắn, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hắn. Giết! Chính đang chạy trốn những người kia, nhìn thấy Cường Thạch thời điểm, quả nhiên sĩ khí tăng lên rất nhiều. Công kích! Bọn hắn không còn chạy trốn, mà là lựa chọn công kích. Lực ca, bọn hắn xông lại. Không có việc gì, mặc dù bọn hắn xông lại, nhưng bọn hắn sĩ khí đã bị đả kích rất lớn, mà lại bọn hắn người hiện tại cũng rất suy yếu, so với trong tưởng tượng lời nói còn muốn suy yếu, chỉ cần giao thủ mấy hiệp, nhược điểm của bọn hắn liền sẽ bạo lộ ra. Lực ca ánh mắt cũng là gắt gao chăm chú vào phía trước Cường Thạch trên thân. Đã Cường Thạch đã ra tới, cái kia Cường Thạch chính là đối thủ của hắn, mà lại hiện tại Cường Thạch ngay tại đối phó nhiều như vậy thủ hạ của hắn. Cứu người, ta hiện tại liền đi cuốn lấy hắn. Người dẫn người đi đem bên trong huynh đệ cứu ra. Lực ca sau khi nói xong vọt thẳng đi lên. Oanh! Lúc này nơi đó tràng diện vẫn là vô cùng bạo lực. Bất quá lực ca đã xông đi lên cứu người. Nhìn thấy trường hợp như vậy, nghĩa quân người ở đó cũng liền sĩ khí thấp hơn. Một mặt là lão đại của bọn hắn tại tàn sát người một nhà, mà nhìn xem người ta nghĩa quân lão đại, đi lên chính là cứu mình người. Nguyên bản sĩ khí liền rất thấp nghĩa quân, lúc này muốn khôi phục lại sĩ khí đã không thể nào. Đội thứ nhất, cứu người, đội thứ hai, theo ta giết. Phía dưới nghĩa quân người ở đó cũng là càng lớn càng mạnh mẽ, mặc dù đối phương nhân số so với bọn hắn nhiều gấp đôi, nhưng hiển nhiên hiện tại đã không phải là nhân số vấn đề. Ầm ầm. Lực ca xông đi lên thời điểm, cũng là ngay lập tức tan rã Cường Thạch công kích, hắn hiển nhiên là vì cứu mặt người. Nhìn thấy lực ca dáng vẻ, phía dưới những người kia cũng cùng một chỗ hô các huynh đệ, chúng ta phản, chúng ta không làm nghĩa quân, chúng ta cũng muốn có một cái có thể cứu chúng ta lão đại, mà không phải giết chúng ta. Trong những người này, rất nhiều người còn có huynh đệ ở bên ngoài. Bọn hắn huynh đệ nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng đều làm một cái quyết định, đó chính là đem trên thân nghĩa quân tiêu chí kéo xuống đến, sau đó tất cả đều xông đi vào cứu người. Các ngươi dám! Cường Thạch nhìn thấy người phía dưới phản, hắn cũng là phẫn nộ hô. Nghe được hắn, người phía dưới cũng liền càng thêm hàn tâm, cho tới nay, Cường Thạch đều dựa vào cường thế, giết người đến khống chế thủ hạ của hắn, mặc dù loại thủ đoạn này hiệu quả phi thường tốt. Nhưng loại thủ đoạn này một khi lực uy hiếp không tồn tại thời điểm, đây cũng là khẳng định hội chúng phản hôn cách. Hiện tại chính là như vậy. Thuộc hạ thế lực đã dẫn đầu chạy trốn, chính hắn người cũng bắt đầu phản bội. Mà những người khác mặc dù còn tại cùng liên quân chiến đấu, thế nhưng là bọn hắn cũng đã ngăn không được liên quân công kích, bởi vì bọn họ lực lượng đã bị suy yếu nhiều lắm. Ta muốn giết ngươi, chỉ cần giết ngươi, liên quân sĩ khí liền sẽ lớn rơi. Cường Thạch nhìn về phía lực ca. Hắn cho rằng, mình chỉ cần đánh bại lực ca, trước mặt nhiều người như vậy đánh bại lực ca, vậy mình chẳng những có thể lấy giành lại tất cả mặt mũi, mà lại cũng nhất định có thể lần nữa đánh tan liên quân. Hắn phi thường rõ ràng. Liên quân sĩ khí đã thấp đến một cái thung lũng, chỉ cần lần này bọn hắn lại thua, liên quân đem không còn tồn tại, toàn bộ đất chết chi địa cũng đem triệt để biến thành nghĩa quân thiên hạ. Ngươi đã không có cơ hội thắng ta, thực lực của ta mỗi ngày đều sẽ tăng lên, mà ngươi, thực lực vẫn luôn dừng bước ở đây, lại thêm ngươi đằng xà đã chết, vậy ngươi đã không phải là đối thủ của ta, mà lại thủ hạ của ngươi đã bắt đầu chạy trốn, rất nhanh, ngươi chính là người cô đơn, mà lại chiếm cứ người cùng. Lực ca nói thẳng, người cùng tính là gì, trong mắt ta, trừ ngươi ra, những người khác đều là phế vật, đương nhiên, ngươi cũng chỉ bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Cường Thạch phi thường khinh thường nói. Vậy ta liền để ngươi học được một câu, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Hết chương 6958. Chương 6959 lực ca thắng. Người đang ép FPO. Ngươi thua cho ta một lần, liền sẽ bại bởi hai ta lần. Cường Thạch vọt thẳng đi lên. Ta đã sẽ không lại thua. Lực ca sau khi nói xong, nháy mắt giết đi lên. Oanh. Hai người công kích đánh nhau thời điểm, Cường Thạch cả người biến thành thạch cự nhân, toàn thân cứng rắn vô cùng, mà Lực ca nắm đấm đang đánh đi ra thời điểm, cũng là trực tiếp đánh vào Cường Thạch trên thân. Hiển nhiên Lực ca công kích không thể cho Cường Thạch tạo thành bất kỳ tổn thương. Loại này cường lực công kích bình thường đến nói, là phi thường cường hãn. Nhưng bây giờ Cường Thạch, lực phòng ngự lại vô cùng khủng bố. Ha ha ha ha, vô dụng, ngươi là không phá nổi phòng ngự của ta. Cường Thạch lớn tiếng cười nói. Lực ca thân thể lóe lên, tránh thoát Cường Thạch công kích, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười không phá nổi sao. Không có góp, ta là tảng đá, cứng rắn nhất tảng đá, lực phòng ngự của ta là vô cùng kinh khủng, căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng, phòng ngự của ta đã vượt ra khỏi ngươi nhận biết, vượt ra khỏi ngươi đã thấy tất cả cao thủ, trên thế giới này, trừ Vương Lâm bên ngoài, không có người lực phòng ngự có thể so với ta mạnh. Cường Thạch cố ý nói khoác bản lãnh của mình, mà lại thanh âm vô cùng lớn. Hắn phảng phất như là đang nói cho người phía dưới nghe đồng dạng. Thật là người nào đều thích đem Vương Lâm Đại Sư lấy ra tương đối a, mình có bao nhiêu cân lượng mình còn không biết sao thế mà cũng dám ở nơi này càn rỡ, thật sự là trò cười a. Lực ca lắc đầu, ngươi có phải hay không cho là mình tảng đá, vì lẽ đó liền vô địch. Không sai, ta là tảng đá, ngươi mạnh hơn công kích. Có thể đánh xuyên qua tảng đá sao? Cường Thạch phi thường tự tin nói. Hắn cho rằng, mình bây giờ trạng thái này, chính là vô địch trạng thái, tại trạng thái này phía dưới, chính mình là tuyệt đối vô địch tồn tại, không ai có thể chiến thắng chính mình. Không, người sai, tích thủy có thể mặc thạch, lực ca trong thân thể ngưng tụ ra một điểm nhỏ giọt nước. Mặc dù chỉ là một cái giọt nước nhỏ, nhưng trong này lại ẩn chứa lực ca vô tận lực lượng, loại lực lượng này vô cùng khủng bố. Mà cái này giọt nước nhỏ lúc này cũng đã rơi vào Cường Thạch trên thân. 3. Giọt nước xuyên qua Cường Thạch thân thể. Cái gì? Cường Thạch sắc mặt lập tức biến đổi, lúc này chàng diện hiển nhiên là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Thân thể của hắn thế mà bị xuyên thấu, hắn thật là không cách nào tưởng tượng a. Thế mà lại còn có chuyện như vậy phát sinh. Không. Không, Cường Thạch đã biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, loại chuyện này đã nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn hiện tại đã không dám tưởng tượng tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn phòng ngự tuyệt đối đã bị xuyên thấu. Ngươi chẳng qua là một cái bình thường cao thủ mà thôi, căn bản cũng không khả năng cùng Vương Lâm Đại Sư phòng ngự đánh đồng, phòng ngự của ngươi chẳng qua là hư giả cường thế mà thôi, vì lẽ đó ngươi đã thua. Lực ca tay phải bóp. Phốc. Cường Thạch thể nội phảng phất đang một nháy mắt trực tiếp nổ tung lên, loại này bạo tạc, trực tiếp đem Cường Thạch thân thể nổ bay ra ngoài, Cường Thạch cả người phảng phất như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp rơi xuống dưới. Thua. Cường Thạch thua. Nghĩa quân người bên kia nhìn thấy trong lòng bọn họ vô địch Cường Thạch đại nhân cứ như vậy thua, trong nháy mắt, sĩ khí nháy mắt rớt xuống đáy cốc, tại thời khắc này, bọn hắn hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Chạy a, Cường Thạch đại nhân thua. Chúng ta đã không có cơ hội, chúng ta không phải liên quân đối thủ. Ta không muốn chết a, các ngươi tránh ra cho ta muốn chạy trốn. Đều cút ngay cho ta, cản trở ta chạy trốn người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩa quân bên kia đã triệt để hỗn loạn lên, hiện tại nghĩa quân, hoàn toàn hỏng mất, bọn hắn không bị khống chế, thậm chí những tướng quân kia dẫn đầu chạy trốn. Trước đó Lực Ca thụ thương thời điểm, có vô số người xông đi lên cứu người, mặc dù tình huống lúc đó hiển nhiên là càng thêm nguy cơ, nhưng không có bất cứ người nào vứt bỏ Lực Ca, bởi vì Lực Ca cũng từng vô số lần đã cứu bọn hắn. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Cường Thạch thua thời điểm, không có bất kỳ người nào tiến lên đây cứu Cường Thạch, bọn hắn tại thời khắc này, tất cả đều lựa chọn chạy trốn. Cứ như vậy nhìn xem Cường Thạch trên thân bị nện vô số công kích. Đáng ghét, trở về, các ngươi tất cả trở lại cho ta, không thể chạy. Cường Thạch phẫn nộ hô, nhưng bây giờ tràng diện hỗn loạn, thanh âm của hắn đã hoàn toàn bị đè xuống, căn bản cũng không có người có thể nghe được thanh âm của hắn. Tuyệt vọng. Tại thời khắc này, tuyệt vọng giáng lâm ở trên người hắn. Không, ta không thể chết ở đây, ta muốn trốn. Cường Thạch hai mắt sáng lên, sau đó hắn dùng hết mình toàn thân lực lượng, trực tiếp hướng về phía trước chạy tới, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Trước đó một mực có đằng xà, vì lẽ đó liền xem như hắn thụ thương đằng xà cũng sẽ ngay lập tức dẫn hắn rời đi nơi này, nhưng là bây giờ, đằng xà đã chết, vậy hắn cũng chỉ có thể tự mình lựa chọn chạy trốn. Mặc dù rất không quen, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải bắt đầu lựa chọn chạy trốn. Cút ngay cho ta. Cường Thạch trực tiếp xông về trước, phàm là cản trở hắn người, tất cả đều là bị hắn nháy mắt xé nát. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người cùng một chỗ công kích, đem bọn hắn duy nhất một lần đuổi ra đất chết chi địa. Lực Ca la lớn. Lúc này Bình An Y Quán. Thiên Ca, thắng, Liên Quân thắng, Nghĩa Quân triệt để thua. Liền cái kia Cường Thạch cũng đều bại bởi Lực Ca. Nguyên Tiểu Tam hưng phấn hô, lúc này Nguyên Tiểu Tam đã hoàn toàn khống chế không nổi sự hưng phấn của mình. Mặc dù hắn cũng không phải là Liên Quân người, nhưng hắn vừa nghe nói Liên Quân người thắng lợi, cũng là vô cùng hưng phấn. Đây là tất nhiên, Hạ Thiên nói. Thiên Ca ngươi đã sớm biết Nguyên Tiểu Tam hỏi. Ngươi hy vọng ai thắng? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là Liên Quân, Nguyên Tiểu Tam nói. Đất chết chi địa bên trong có vô số người, bọn hắn ý nghĩ cùng ngươi giống nhau như đúc, những người này mặc dù đều không phải Liên Quân người, nhưng bọn hắn đều hy vọng Liên Quân có thể thắng, đây chính là chiều hướng phát triển, cái gọi là người cùng. Hạ Thiên nói. Nha, Nguyên Tiểu Tam là một cái đầu não đơn giản người, hắn chỉ biết là đánh nhau, cũng không hiểu những đạo lý lớn kia, bất quá nghe Hạ Thiên kiểu nói này, hắn vẫn còn có chút cảm giác. Gần nhất bệnh nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Người giúp ta hết thảy tiếp đãi đi, có thể cứu bao nhiêu người, liền cứu bao nhiêu người. Hạ Thiên nói. Trận đại chiến này rốt cuộc phải kết thúc, vì lẽ đó gần nhất người bị thương sẽ phi thường nhiều, mà lại đại chiến qua đi còn muốn thu thập cá lọt lưới, dạng này thụ thương cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mà Bình An Y Quán là nơi này nổi danh nhất y quán, vì lẽ đó đến lúc đó tới đây trị liệu người cũng sẽ vô cùng nhiều. Xem ra lần này là có bận rộn a, Nguyên Tiểu Tam nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên ngoài Liên Quân mặc dù thắng, nhưng đất chết chi địa thật có thể như vậy liền bình tĩnh sao? Ngạch! Nguyên Tiểu Tam nhìn về phía Hạ Thiên, ý của ngươi là, đất chết chi địa sẽ còn loạn. Hết chương 6959. Chương 6960 trùng kiến đất chết chi địa. Người đang FPO. Sẽ còn loạn. Nghe đến đó thời điểm, Nguyên Tiểu Tam hiển nhiên cũng là sững sờ. Hắn cũng chỉ cho rằng, chỉ cần lần này đại chiến kết thúc, như vậy đất chết chi địa cũng liền triệt để an toàn, tại đất chết chi địa loại địa phương này, cũng liền không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Mặc dù còn sẽ có tranh đấu, nhưng đều là nhỏ tranh đấu. Thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại, lại làm cho Nguyên Tiểu Tam vô cùng nghi hoặc. Đất chết chi địa an bình thời gian, đã triệt để kết thúc, chiến tranh sẽ từng cơn sóng liên tiếp, đầu tiên Nghĩa Quân liền sẽ không dạng này ngồi yên không lý đến. Bọn hắn mặc dù thua, nhưng bọn hắn căn cơ không có hư hao, mà lại lần này bọn hắn ném đi lớn mặt mũi, vì lẽ đó bọn hắn nhất định sẽ trọng trấn cờ trống. Hạ Thiên nói, có thể ngài không phải nói, Nghĩa Quân cũng không có quá nhiều cao thủ phái tới sao? Nguyên Tiểu Tam nhớ kỹ Hạ Thiên trước đó. Nghĩa Quân là không có bao nhiêu cao thủ đến đây, có thể Nghĩa Quân có đỉnh tiêm cao thủ A, mà lại bọn hắn lại đến, chắc chắn sẽ không tùy tiện liền chính diện công kích, bọn hắn cũng biết. Tấn công chính diện thất bại tỷ lệ quá lớn, đặc biệt là Liên Quân hiện tại sĩ khí, vì lẽ đó bọn hắn nhất định sẽ từng chút một thẩm thấu, trước giải quyết từng cái lớn nhỏ phiền phức, sau đó lại đối với Liên Quân xuất thủ, thậm chí bọn hắn sẽ tại Liên Quân cao tầng bên người phái người ẩn núp, cuối cùng tại lúc khai chiến, đem tất cả cao tầng tất cả đều chém giết, như vậy, liên quân liền tự sụp đổ. Hạ Thiên giải thích nói. Còn có thể dạng này đánh A? Nguyên Tiểu Tam kinh ngạc nói. Lúc này Nguyên Tiểu Tam phảng phất mở ra thế giới mới đồng dạng, hắn vẫn cho rằng chiến tranh chính là song phương ăn thua đủ. Lẫn nhau không trước hết để cho. Chiến đấu song phương, người tới ta đi, lẫn nhau chinh phạt, người đánh ta một lần, ta đánh ngươi một lần dạng này. Nhưng hắn không nghĩ tới. Trong này thế mà còn có thể có nhiều như vậy biện pháp. Chiến tranh, dựa vào là mưu kế, nghĩa quân có thể có hiện tại thanh danh, trong đội ngũ của bọn họ mặt khẳng định là không thiếu tràn ngập trí tuệ người, vì lẽ đó đến lúc đó, bọn hắn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó đất chết chi địa, bọn hắn ở đây ném đi mặt mũi lớn như vậy, cũng là nhất định sẽ tìm trở về. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghĩa quân. Mặc dù thua, nhưng nghĩa quân căn cơ quá ổn, bọn hắn có vô số hậu viện, mà lại bọn hắn hạch tâm lực lượng không có ai biết. Bọn hắn lần này mặc dù thua, nhưng bọn hắn cũng biết vì cái gì thua. Lớn nhất một điểm chính là Cường Thạch quá mức tự tin. Cho nên mới đem nghĩa quân mang hướng về phía Diệt Phong. Thứ nhất, hắn đắc tội Bình An Y Quán, để nguyên bản đã thắng lợi chiến đấu, cuối cùng thua mất. Thứ hai, hắn đối với mình thuộc hạ thế lực bỏ bê quản giáo, cái này để bọn hắn đang chạy trốn thời điểm, để đội ngũ sĩ khí lớn rơi. Thứ ba, hắn ngay cả mình thủ hạ đều giết, quá tàn nhẫn, rét lạnh tất cả mọi người tâm. Đây chính là nghĩa quân vì sao lại thất bại nguyên nhân. Vì lẽ đó lần này Cường Thạch nhất định phải trở về cho phía trên một cái công đạo. Quả nhiên, tiếp xuống mấy ngày nay, tới trị liệu người càng đến càng nhiều, mặc dù trước đó cũng có rất nhiều người, nhưng trước đó thụ thương những người kia đều là tại cố nén, bọn hắn muốn cùng một chỗ tham dự vào chiến đấu bên trong đi, tận mắt thấy nghĩa quân bị khu trục đi ra tràng diệt. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cơ hồ đã thắng, vì lẽ đó rất nhiều trọng thương người, tất cả đều trước bị đưa tới trị liệu. Nghĩa quân phía trên có lệnh, nếu như bên người có người thụ thương, vậy liền nhanh đưa đi chạy chữa. Mà mọi người đều biết Bình An Y Quán lợi hại, vì lẽ đó bọn hắn trị liệu, cũng tất cả đều trước lựa chọn Bình An Y Quán. Đại chiến kết thúc. Trận này đất chết chi địa đại chiến, trước sau sau hết thảy thời gian 3 tháng, 3 tháng này, để đất chết chi địa đại biến dạng A, trước đó mặc dù khu vực an toàn cũng là tranh đấu không ngừng, nhưng chỉnh thể đến nói, vẫn là vô cùng phồn hoa. Nhưng là bây giờ, thật có thể nói là phi thường rách nát A. Cơ hồ tất cả phòng ốc tất cả đều bị hủy, trừ chợ đen bên ngoài, những địa phương khác liền không có hoàn chỉnh. Tất cả mọi người nghe, lập tức trợ giúp liên quân trùng kiến đất chết chi địa, nhất định phải để đất chết chi địa khu vực an toàn lần nữa phồn hoa. Chợ đen cao tầng cũng là trực tiếp hạ lệnh. Đất chết chi địa là bọn hắn một cái trọng yếu cứ điểm, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn nhất định phải để đất chết chi địa phồn hoa, để đất chết chi địa người cũng tất cả đều giàu có. Dạng này bọn hắn chợ đen mới có thể tiếp tục phát triển nơi này. Nếu không chợ đen sinh ý cũng phải rớt xuống ngàn trượng. Đương nhiên, chợ đen chân chính sinh ý cũng không phải ở đây, nhưng nơi đây là gốc rễ cơ A, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là hy vọng nơi này lần nữa khôi phục. Mà lúc này liên quân đã hoàn toàn chiến thắng. Tất cả nghĩa quân cùng trước đó thuộc hạ thế lực đã hoàn toàn bị khu trục đi ra. Lực ca, chúng ta thắng. Liên quân bên trong, tất cả cao tầng ngồi ở chỗ đó mở ra tiệc ăn mừng. Ân, đa tạ các vị các huynh đệ đối ta ủng hộ, lần này chúng ta thắng, bất quá có mấy điểm ta vẫn còn muốn nói. Lực ca ánh mắt nhìn về phía ở đây những người này chúng ta lấy với dân, dùng với dân, lần chiến đấu này tất cả chiến lợi phẩm, tất cả đều dùng để phát triển đất chết chi địa, cho mọi người một cái ổn định sinh hoạt, mà lại chuyện lần này về sau, liên quân triệt để giải tán. Bất kỳ cái gì thế lực đan phương nhân số không thể vượt qua 1 vạn, vượt qua 1 vạn, ta sẽ dẫn người tự mình đi ra, nơi này là tán tu thiên đường, ta không hy vọng mọi người dùng thế lực đi khi dễ những cái kia giúp chúng ta vào sinh ra tử tán tu. Nghe được lực ca, hiện trường tất cả mọi người đều gật đầu, bọn hắn lúc này cũng là càng ngày càng bội phục lực ca. Ta vẫn là có một ít của cải, ta đã phân phó, ta tất cả vốn liếng tất cả đều lấy ra, cho các vị huynh đệ tiền trị bệnh. Lực ca nói, mọi người sở dĩ bội phục lực ca, cũng là bởi vì hắn mãi mãi cũng là vô tư kính dâng, xưa nay không là vì ích lợi của mình mà chiến đấu. Dù là đến cuối cùng, hắn bỏ ra nhiều nhất cố gắng, tổn thất nhiều nhất, hắn cũng giống vậy là vui vẻ. Đây chính là bọn họ tin nhất dùng lực ca. Lực ca, Mặc dù liên quân giải tán, nhưng các huynh đệ đối ngươi tâm phục khẩu phục, từ nay về sau, chỉ cần ngươi có dùng đến lấy các huynh đệ địa phương, ngươi một cái phân phó, các huynh đệ xông pha khói lửa, không chối từ. Đa tạ các huynh đệ, như vậy bắt đầu từ ngày mai, chúng ta liền muốn trùng kiến đất chết chi địa, mặc dù nơi này hỗn loạn như cố tại, nhưng có kiến trúc cùng thành thị, cũng có thể để khu vực an toàn nhìn càng thêm ổn định một chút. Lực ca hết thảy đều theo Chiếu Hạ Thiên nói tới tại làm. Có rất nhiều dẫn đầu người, vô cùng tham. Một khi chiến đấu thắng lợi, bọn hắn đem tất cả chỗ tốt tất cả đều nắm ở trên người mình, mặc dù mọi người sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng khẳng định sẽ khó chịu, mà lại dẫn đầu người đều như thế ích kỷ, người phía dưới cũng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Về sau đội ngũ, khẳng định là lợi ích đi đầu. Nhưng Hạ Thiên để thiên lực làm được chính là, ổn định lòng người, chỉ cần lòng người tại, vậy sau này thứ gì đều có thể có được. Không cần quan tâm đến lợi nhỏ trước mắt tiểu huệ. Sư phụ, ta làm được, có thể ta lại cũng không có thể đi cùng ngươi chia sẻ ta vui sướng. Thiên lực ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.